Độ tôn tam giới chương 1811 thay đổi. Ít nhất có thể cho hoàng thất cùng liên minh thế lực khác quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu để cho vết sản tiến thêm một bước khuyết tán ra. Chỉ cần đạt thành mục đích này liên minh tan rã đó là chuyện sớm hay muộn. Lộ thiền lão tổ nghe được Giang Trần lời nói này càng là giận tím mặt lửa giận trong lòng sông lên yêu ngôn hoặc chú tiểu tử chịu chết đi. Lộ thiền lão tổ quyết tự mình đồng thủ. Dừng tay. Có thời khắc này thánh địa đại trận bỗng nhiên xuất hiện đảo đảo quang mang trong đại trận đầu nguyên một đám lỗ hồng không ngừng xuất hiện. Nguyên một đám lỗ hồng không ngừng có thánh địa tu sĩ chen chúc mà ra. Không bao lâu liền có hơn 1000 tên thánh địa tu sĩ từ trong đại trận vọt ra. Khí thế kia tựa như mãnh hổ rời núi giao long dò xét biển hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nhìn thấy nhóm đầu tiên liên minh tu sĩ chúng phong vân thất hồn tán nhao nhao sủi lơ trên mặt đất cầm đầu đại thánh chủ quát hết thảy cầm xuống bắt sống. Muốn sát nhân hiện tại kỳ thật rất dễ dàng. Bởi vì này những người này căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chống. Tay chân đều bủn rủn đến không thể động nào có phản kháng cách. Bất quá đại thánh chủ hiển nhiên không có ý đuổi tận giết tuyệt mà là hạ lệnh đem những người này cầm xuống. Nhìn thấy đại thánh chủ dẫn đầu thánh địa tu sĩ đi ra giờ phút này lộ thiền lão tổ nhưng một điểm vui sướng cảm giác đều chưa nói tới trước khi hắn buồn thánh địa người không đi ra giao chiến. Hiện tại thánh địa tu sĩ đi ra hơn nữa là đại quy mô địa đi ra hắn lộ thiền lão tổ biểu lộ nhưng so người chết còn khó hơn xem. Hiển nhiên loại này cuộc diện xuống hắn là không nguyện ý nhất đối mặt thánh địa đại quân. Hắn hiện tại tuy nhiên chưa nói tới quang can lệnh nhưng đã tiếp cận. Phía sau đội ngũ nhân số nhìn về phía trên cũng không cần vĩnh hằng thánh địa thiếu. Thế nhưng mà cùng vĩnh hằng thánh địa đằng đằng sát khí đội ngũ so phía sau đội ngũ sớm sẽ không có ý chí chiến đấu chớ nói chi là sức chiến đấu cũng xa xa không bằng thánh địa nhóm này tinh anh rồi. Nói sau phong vân thất hồn tán lực uy hiếp quá lớn hắn lộ thiền lão tổ trước khi chỉ huy nhóm người này sẽ không chỉ huy động. Nhóm người này đối với phong vân thất hồn tán sợ hãi hiển nhiên vượt qua đối với hoàng thất sợ hãi. Cho nên hiện trừ phi có sinh lực quân giết đến nếu không bây giờ ngược lại là đã rơi o vĩnh hằng thánh địa trong khống chế rồi. Lộ thiền lão tổ cũng là lấy lên được thả xuống được nhìn thấy chuyện không thể làm hừ lạnh một tiếng vĩnh hằng thánh địa coi như các ngươi hung ác bất quá các ngươi cũng chớ đắc ý. Liên minh đại quân vô số vùng vẫy giấy chết cuối cùng là không có tác dụng đâu. Núi không chuyển nước chuyển chúng ta gặp sau. Lộ thiền lão tổ nói xong dĩ nhiên cũng làm phải ly khai. Hiển nhiên lão gia hỏa này cũng là co được giãn được chủ. Muốn đi hỏi ta Chu Tước thần cầm ở đâu cho phép lộ thiền lão tổ ly khai hư không nhẹ nhẹ một chút hai đạo Chu Tước vũ hóa vi hai đạo lưới dao sắc bén đón mà chứng mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng theo hắn chạy trốn phương hướng hung hãn địa chạm xuống dưới. Hai thanh Chu Tước vũ biến ảo lưới dao sắc bén mũi nhọn trình độ có lẽ hơi thua nhưng chất chứa đáng sợ giết chóc khí tức hủy diệt khí tức nhưng để cho lộ thiền lão tổ hô hấp trì trệ. Trong lúc nhất thời bỏ chạy lộ tuyến lập tức bị ngăn cản rồi. Một khi bỏ chạy lộ tuyến bị đối phương đoán được như vậy nhất tiếp tục đổi tuyến đường chạy trốn. Lộ thiền lão tổ chạy trốn tâm phi thường kiên cho dù là mặt khác ba cái người phụ trách hắn cũng là không có ý chiếu cố. Bởi vì nội tâm của hắn có càng ngày càng thanh âm tại nói cho hắn biết phải đi nhanh lên nếu ngươi không đi chỉ sợ thì có lo lắng tính mạng rồi. Chỉ là lộ thiền lão tổ thi triển tất cả vốn liếng muốn mở mới độn đường thủy trung bị Chu Tước thần cầm xem đến xíp Chu Tước vũ biến ảo đao mang tựa như đòi mạng phù lục một mực âm hồn bất tán ngăn trở lấy hắn. Làm có thể. Lộ thiền lão tổ khắp nơi bị quản chế trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Hắn cả đời này tham dự qua rất nhiều lần chiến đấu có thể nói là kiến thức rộng rãi còn chưa bao giờ có cái đó một lần để cho hắn như vậy bị động như thế. Nhất là lĩnh ngộ bán thần về sau, ngoại trừ tại thần linh trước mặt hắn có chút chói chân chói tay bên ngoài, tại cái khác mặt người trước Lộ Thiền lão tổ cơ hồ là cao cao tại thượng tâm tính. Chẳng lẽ hồng sắc xương mù bao phủ ra hỏa vô thanh vô tức dĩ nhiên là cái thần linh? Lộ Thiền lão tổ trong nội tâm hiện lên một tia không hiểu thấu sợ hãi. Nếu như là nói như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Không có nếu như là thần linh khí tức một khi phóng ra ngoài, cho dù là một đạo thần cảnh cường đại uy áp đều đủ để cho ta thần thức nứt vỡ. Người này huyết mạch khí tức đậm, không giống như là nhân loại tu sĩ. Chẳng lẽ là huyết mạch hung linh hay? Không thể không nói Lộ Thiền lão tổ tuy nhiên bối rối nhưng là sức phán đoán còn là phi thường cao minh. Nghĩ tới đây Lộ Thiền lão tổ càng là có chút bối rối, trong tay ném đi liền muốn tế ra bỏ chạy phá không phù lục. Phù lục vừa ra, đột nhiên Lộ Thiền lão tổ trước mắt một đạo cực quang bắn qua, đạo kia phù lục còn không có thúc giục bị một đạo mũi tên trực tiếp bắn đi. Mũi tên mang theo miếng phù lục gắt gao đính tại phía trước một căn cây cột lớn bên trên. Tiếp một tiếng mũi tên bắn thạch đầu cây cột phát ra thanh thúy tiếp xúc âm thanh. Lộ Thiền lão tổ hướng mũi tên đến phương hướng xem xét, phát hiện Giang Trần Dương cung nơi tay. Một mũi tên hiển nhiên là người trẻ tuổi này bắn. Lộ Thiền lão tổ lưu a. Giang Trần cười hắc hắc, rồi đột nhiên là một mũi tên xa xa hướng Lộ Thiền lão tổ cái trán chính giữa bắn tới. Cũng chỉ có Giang Trần dám ở thiên vị trung giai cảnh giới trực tiếp khiêu chiến Lộ Thiền lão tổ, trực tiếp đối với Lộ Thiền lão tổ phát động công kích. Mũi tên E N O Y. Này mũi tên thế cực kỳ hung mãnh, dùng Lộ Thiền lão tổ chi năng cũng không dám tùy tiện đi đón. Thân hình nhoáng trực tiếp tránh thoát. Mượn thế liền hướng ra ngoài vây vọt tới. Chu Tước Thần cầm hắc hắc cười quái gì, rồi đột nhiên bay về phía không trung, quanh thân hồng sắc sương mù lần nữa khuyết tán, trong nháy mắt liền thiêu đốt thành hừng hực hỏa diễm hải dương. Sau một khắc, một tiếng thanh thúy gáy minh thanh vang vọng thần quốc đại địa. Chu Tước Thần cầm pháp thân hiện ra che khuất bầu trời, pháp thân thúc giục lấy một đôi cánh chim vỗ cánh vỗ, tràn ngập đường cong mỹ, tràn ngập giã tính thẩm mỹ, hai cánh lộ ra vô cùng động lòng người. Nhưng là loại này động lòng người nhưng lộ ra nồng đậm sát cơ. Lộ Thiền lão tổ chạy đi đâu? Chu Tước Thần cầm ngữ khí mang theo y phần trêu tức, vỗ cánh tầm đó cũng đã lướt đến đó Lộ Thiền lão tổ trước mặt. Lộ Thiền lão tổ con mắt chừng được chun đồng đại, trong nội tâm rung động lắc lư không thôi. Hắn hiện tại tự nhiên nhận ra rồi, đây là thượng cổ bốn thần thú huyết mạch Chu Tước Thần cầm. Hơn nữa đây là một đầu trưởng thành Chu Tước Thần cầm, tại huyết mạch lực lượng bên trên thức tỉnh trình độ cực cao. Càng là viễn siêu hắn Lộ Thiền lão tổ phía trên. Không tốt, phải chạy thoát. Lộ Thiền lão tổ ở đâu còn dám dừng. Nhìn thấy Chu Tước pháp thân như thế hùng vĩ đáng sợ như thế, Lộ Thiền lão tổ chi hy vọng mình có thể nhanh chóng thoát đi khu vực rốt cuộc không chờ. Chỉ là đương Chu Tước Thần cầm pháp thân hiện hình thời điểm, ý nghĩa hắn trạng thái chiến đấu đã tới lượt đến đỉnh phong trạng thái. Cái lúc này duy có thần linh mới có thể một trận chiến. Lộ Thiền lão tổ mấy lần lái độn quang đều bị Chu Tước Thần cầm đơn giản ngăn trở. Chu Tước Vũ luyện hóa thành từng đạo bộc lộ tài năng đao mang đối với Lộ Thiền lão tổ phát động chí mạng công kích. Nhìn ra được Chu Tước Thần cầm cũng không có đem hết toàn lực. Bằng không thì chỉ sợ Lộ Thiền lão tổ đã sớm thây ngã tại. Chu Tước Thần cầm chỉ là đem Lộ Thiền lão tổ trở thành luyện tập đối ông. Lộ Thiền lão tổ chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù bốn phía bỏ chạy. Nhưng là Chu Tước Thần cầm tổng có thể thoải mái mà ngăn trở hắn, đưa hắn bước về. Giang Trần tự nhiên biết Chu Tước Thần cầm tâm, nhưng cười nói Lộ Thiền lão tổ, ngươi đường đường hoàng thất thứ hai lão tổ nhưng tập trung tinh thần bỏ trốn mất sáng, ngươi không biết là e lễ ngươi lúc trước kiêu ngạo đi nơi nào, trước bá vương khí đi nơi nào. Lộ Thiền lão tổ cơ hồ muốn thổ huyết, hắn ứng đối Chu Tước thần cầm công kích đã là có chút lực bất tòng tâm, cái đó còn có tâm đi cùng Giang Trần đấu mồm mép. Huống chi Vĩnh Hằng Thánh Địa quân đầy đủ sức lực vẫn còn nhìn chằm chằm. Giang Trần đi là đi đến Đại Thánh Chủ trước mặt thầm nói, Đại Thánh Chủ tận dụng thời cơ, hiện tại đúng là thời điểm phái một đám tinh nhuệ tiến đến B. Hừ. A. A. Nơ. Công Linh Dược Phủ Kho một lần hành động đoạt quyền khống chế. Đại Thánh Chủ nhìn thấy Giang Trần trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, Tử Sa Mân càng là kích động không thôi, không ngừng mà vỗ Giang Trần bả vai. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ta biết ngay ngươi sẽ không để cho lão phu thất vọng. Tử Sa Mân những ngày này bị thụ rất nhiều ủy khuất, về hắn lời đồn đãi tin đồn cũng không ít. Hôm nay hắn một tay tiến cử tông môn Tiểu Uyên, hôm nay thành thay đổi chiến cuộc nhân vật mấu chốt. Mọi người đều biết Tiểu Uyên thiên tài, ai có thể cũng không nghĩ ra hắn thiên tài đến loại trình độ này. Vậy mà có thể đem mấy ngàn tên tu sĩ đồng thời đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Nhưng tại Hạ Hầu gia tộc cùng Hoàng thất tầm đó chôn xuống một khỏa quả bom. Tuy nhiên hiện tại cuộc diện không có được căn bản tính thay đổi, nhưng là tính thắng lợi, nhưng ít nhất thánh địa không cần bị phản thánh địa liên minh đè nặng đánh nữa. Loại này cảm giác bị đè nén, loại này sỉ nhục đem từ nay về sau một đi không trở. Chờ thánh địa một khi thở gấp qua khí đến phục hồi tinh thần đã có bê. Hừ. À. À. Nơ. Công thế lực đến lúc đó nhất là thế như trẻ tre, để cho phản thánh địa liên minh sụp đổ. Đại Thánh Chủ ánh mắt thâm thúy nhìn qua không trung trêu đùa hí lồng Lộ Thiền lão tổ, Chu Tước thần cầm Tiểu Uyên đầu thần linh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đồng bọn. Giang Trần lời ít mà ý nhiều. Tốt tốt, không hổ là ta thánh địa thiên tài tứ đại thần thú huyết mạch, vậy mà cũng có thể kết giao đến. Thiệu Uyên nơ tỏa cho đến ngày nay xem như triệt để phục rồi. Thánh tổ đại nhân lúc trước liếc xem chuẩn ngươi, quả nhiên là tuệ nhãn thức châu a. Đại Thánh Chủ cảm thán liên tục. Đúng o, lúc này Chu Tước thần cầm đối với Lộ Thiền lão tổ trêu đùa hí lồng cũng là chuẩn bị kết thúc rồi. Đại Thánh Chủ quyết thật nhanh, lão tam ngươi dẫn đầu một đám tinh anh nhanh chóng đi hướng Linh Dược Phủ Kho, đem Linh Dược Phủ Kho đoạt đoạt. Trận cơ hơn y e nơ o này chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thất bại. Vân Tam Thánh Chủ cũng là ý chí chiến đấu gấp trăm lần, điểm đủ đội ngũ rất nhanh đi. Chu Tước lão ca trêu đùa hí lồng con mồi không sai biệt lắm là được rồi. Hăng quá hóa dở a. Giang Trần cũng là cao giọng nhắc nhở. Độc Tôn Tam Giới chương 1812 liên minh kinh hoàng. Độc Tôn Tam Giới chương 1812 liên minh kinh hoàng. Trong lúc nhất thời Lộ Thiền lão tổ lập tức đại tăng cảm thụ được Chu Tước thần cầm gần như điên cuồng công kích, biết vậy nên cố hết sức vô cùng. Chu Tước thần cầm có thể so với thần linh tranh phong uy áp, để cho thiên địa chịu biến sắc, lực công kích triệt để áp chế Lộ Thiền lão tổ. Khôn cùng biển lửa bao quanh Lộ Thiền lão tổ, ngao luyện lấy nhục thể của hắn, phá hủy lấy thần hồn của hắn. Lộ Thiền lão tổ biết chính mình đánh không Chu Tước thần cầm, đáng sợ nhất chính là tại Chu Tước thần cầm áp chế xuống hắn ngay cả chạy trốn mệnh đều không có. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra tại một mảnh hỗn độn trong biển lửa, Lộ Thiền lão tổ hoàn toàn bị Chu Tước thần cầm thôn phệ, thân thể tăng thêm thần hồn toàn bộ hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời liên minh những ở phía sau kia đội ngũ cũng là tán loạn rồi. Chứng kiến Lộ Thiền lão tổ vậy mà sinh sinh bị diệt, những liên minh này tu sĩ tín ngưỡng cũng là triệt để hỏng mất. Cái lúc này Giang Trần nhưng lăng không mà lên Thánh Long Cung, dơ lên cao quát quỷ người sinh người đứng chết, người đầu hàng thắng khiêng người chết. Chu Tước thần cầm hai cánh vung lên cuồn cuộn biển lửa nhưng hướng bơ e nơ o y này lan tràn tới. Bịch bịch, nguyên một đám tu sĩ tại Chu Tước thần cầm đáng sợ uy áp xuống nhao nhao quỳ xuống đất, cao dơ hai tay ý bảo đầu hàng. Hiển nhiên tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, những tu sĩ này đã triệt để đã mất đi ý chí chiến đấu. Hạ Hầu chấn chết rồi, Hạ Hầu gia tộc đội ngũ bị diệt, hôm nay liền Lộ Thiện lão tổ đều bị diệt, bọn hắn quần long vô thủ ở đâu còn có ý chí chiến đấu. Hết thầy cầm xuống. Đại thánh chủ mang theo thánh địa cường giả nhao nhao tiến lên quét dọn khởi chiến trường. Chiến cuộc triệt để xuất hiện cải biến. Bơ. E. Nơ. O. Y. Này chủ yếu chiến trường một quét sạch, còn từng cái khu vực phòng thủ tất cả nơi hẻo lánh phản thánh địa liên minh tu sĩ cũng khó thành họa lớn rồi. Một canh giờ không đến, vĩnh hằng thánh địa liền hoàn toàn bị thu phục rồi. Mà Lộ Thiện lão tổ chết trận, Hạ Hầu gia tộc đội ngũ vẫn là cũng là như là ôn dịch bình thường truyền khắp thần đô từng cái nơi hẻo lánh. Toàn bộ thần đô lập tức sôi trào, ai cũng không nghĩ ra phản thánh địa liên minh tổng T. Y. E. A. Nơ. Công vậy mà hội dùng loại phương thức này xong việc. Cơ hồ sở hữu tu sĩ đã thành thánh địa tù binh. Tuy nhiên đây không phải toàn quân bị diệt, nhưng cùng toàn quân bị diệt không có bất kỳ khác nhau. Hoàng thất chấn kinh rồi. Hạ Hầu gia tộc chấn kinh rồi. Toàn bộ phản thánh địa liên minh đều chấn kinh rồi. Vốn xuất hiện vết sách phản thánh địa liên minh vết sách thoáng cái phóng lớn hơn rất nhiều. Thần đô nội viện hoàng cung, kể cả thần quốc hoàng đế Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu, còn có khắp nơi cử đầu khẩn cấp tụ tập với nhau thương nghị đối sách. Phản thánh địa liên minh đội ngũ bây giờ nhìn giống như cường tráng lớn hơn rất nhiều, nhưng là kinh này một trận chiến rất sĩ khí đã hạ xuống thấp nhất cốc. Hoàng đế bệ hạ biểu lộ cũng là vô cùng ngưng trọng, nhìn xem theo vĩnh hằng thánh địa mang về đến tình báo, hoàng đế bệ hạ tay áo phía dưới bàn tay đều khẽ run lên. Đây hết thảy quả thực quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Toàn bộ vĩnh hằng thánh địa các loại nhân tố bọn hắn cũng đã cân nhắc ở bên trong, kể cả thánh địa có bao nhiêu sức chiến đấu đều tính toán ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người kiên địa cho rằng tổng T. Y. E. A. Nơ. Công một trận chiến mặc dù không đem thánh địa triệt để cầm xuống cũng đủ làm cho thánh địa nguyên khí đại thương cũng vô lực chống cự. Tuyệt đối không thể ong được chiến cuộc có thể biết phát sinh như thế không thể ong ong nổi biến hóa. Làm có thể hoàng đế bệ hạ thì thảo tự nói, ai đến nói cho chấm đến cùng xảy ra chuyện gì, nghĩ tới ta hoàng thất Lộ Thiện lão tổ chính là bán thần tồn tại. Vĩnh hằng thánh địa làm có thể giết Lộ Thiện lão tổ đây tuyệt đối không thật sự. Bệ hạ người xem bê. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này mật báo nơi này có kỹ càng tình hình chiến đấu. Lộ Thiện lão tổ chính là bị một đầu thượng cổ thần cầm tiêu diệt. Đầu kia hung cầm chính là tứ đại thần thú huyết mạch Chu Tước thần thú A. Cái gì tứ đại thần thú huyết mạch, hoàng đế bệ hạ nheo mắt, vĩnh hằng thần quốc chưa từng có tứ đại thần thú huyết mạch Chu Tước thần thú, là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ đây là chắc chắn 100% đó A. Chu Tước thần thú cái gì địa vị ai cũng không biết. Nhưng là theo tình báo xem giống như đầu kia Chu Tước thần cầm cùng vĩnh hằng thánh địa một người có quan hệ. Ai? Thiệu Uyên chính là cái tại thiên tài luận kiếm bên trên giết chết Hạ Hầu tông gia hỏa. Một mực mặt đen lên Tiêu Giao Hầu nghe xong lời này trên mặt cơ bắp có chút co, ngươi nói cái gì Chu Tước thần cầm cùng Thiệu Uyên có quan hệ? Đúng vậy. Tiêu Giao Hầu hung hăng một quyền nện ở trên mặt bàn, là Thiệu Uyên tên xúc sinh này nhiều lần xấu đại sự của ta, hắn hà đức hà năng làm có thể để cho một đầu thượng cổ bốn thần thú huyết mạch giúp hắn. Thiệu Uyên thập phần dường gì ai cũng nói không, hắn làm cùng Chu Tước thần thú kéo nhất lên quan hệ. Bề hạ Tiêu Giao Hầu đại quân bị tiêu diệt, cường giả vẫn là ta phản thánh địa liên minh tràn đầy nguy cơ a. Phải sớm làm quyết. Nếu không chờ thánh địa chỉ hoãn quá mức đến chúng ta đem chết không có chôn. Nói láo, thánh địa chẳng qua là may mắn thắng một trận chiến, bọn hắn hiện tại tự bảo vệ mình cũng khó khăn, nào có cái gì dư lực đến bê. Hừ. À. À. Nơ. Công chúng ta. Bọn ngươi không nên hoảng hốt, thánh địa trận cơ hơ y e nơ o nay tổn thất cũng đại. Bọn hắn tạm thời tuyệt đối vô lực bê hơ a nơ công. Cái lúc này thần quốc hoàng đế bệ hạ cùng tiêu giao hầu Đường Kính ngược lại là thần kỳ nhất trí. Vốn hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc lợi ích tầm đó âm thầm cũng có chút xung đột. Thế nhưng mà gặp được một bại về sau, bọn hắn ở giữa mâu thuẫn xung đột lần nữa nhược hóa rồi. Hiện tại thánh địa thành bày ở trước mặt họa lớn trong lòng. Bề hạ tiêu giao hầu thánh địa ba đại thánh chủ sức chiến đấu cũng còn tại hôm nay tăng thêm chu tước thần thú. Nhìn về phía trên thánh địa đỉnh tiêm sức chiến đấu cũng không có hao tổn. Có lẽ chúng ta có lẽ mời về hai vị thần cảnh lão tổ bảo đảm liên minh an toàn a. Đúng vậy, cái lúc này có lẽ chỉ có thần cảnh tiền bối mới có thể ổn rồi. Thánh địa liên minh những thế lực này cũng là trong lòng run sợ. Lộ Thiền lão tổ cùng hạ hầu chấn loại nhân vật này cũng đã vấn lạc. Có thể thấy được đầu kia chu tước thần cầm đáng sợ đến cỡ nào. Ở đây những người này căn bản không người nào có thể chống cự được. Có lẽ thật sự chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể áp chế đầu thần thú huyết mạch rồi. Trong lúc nhất thời hào khí vô cùng. Hừ, hai vị lão tổ muốn áp chế thánh địa thánh tổ, nếu như bọn hắn nhị vị lão tổ phản hồi phong ấm vạn nhất chưa vững chắc, chẳng lẽ không phải là thả hổ về rừng, một khi thánh tổ đại nhân thoát khốn chúng ta cả đám đều chỉ sợ chết không có chôn. Đây cũng không phải khoa trương, nếu như thánh tổ thoát khốn dùng thánh địa lão tổ thần cảnh tu vi tuyệt đối quét ngang phản thánh địa liên minh. Tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Dù thánh tổ đại nhân vẫn luôn là vĩnh hằng thần quốc không hề tranh luận đệ nhất nhân là còn sống, tấm bia to là vĩnh hằng thần quốc một khối chiêu bài. Cho dù là hoàng thất lão tổ tu vi cũng là so thánh tổ đại nhân thua kém một bậc. Hạ hầu gia lão tổ cũng giống như thế. Mặc dù là hoàng thất lão tổ cùng hạ hầu gia tộc lão tổ cộng liều mạng cũng chưa hẳn là thánh địa thánh tổ đối thủ. Bọn hắn có thể phong ấm thánh địa thánh tổ hoàn toàn là dựa o âm mưu dù kế ám toán. Cho nên bọn hắn phải thời thời khắc khắc chằm chằm o phong ấm, không thể để cho thánh tổ đào thoát. Bằng không mà nói hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc sẽ hậu hoạn vô cùng. Cái lúc này nghe mọi người đề nghị muốn đem hai đại thần cảnh lão tổ mời về đến hoàng đế bệ hạ cùng tiêu giao hầu tự nhiên là người thứ nhất đứng ra phản đối. Đó căn bản không có đi. Hiện tại thánh địa mặc kệ có nhiều đáng sợ, phải là bọn hắn những người đi này đối mặt tuyệt đối không thể nhận cầu hai đại thần cảnh lão tổ phân tâm. Bởi vì bọn hắn gánh vác sứ mạng mới là lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này phản thánh địa liên minh phản loạn thành công đích căn nguyên. Nếu như áp chế không nổi thánh địa thánh tổ, hết thảy phản loạn đều là phù vân. Bệ hạ không là chúng ta trường người khác chí khí diệt nhà mình uy phong. Vạn nhất đầu kia chu tước thần thú xếp tới đây chúng ta ai có thể chống cự, có người nhìn không được hỏi. Đúng vậy à, bệ hạ lúc trước thuyết phục mọi người tham gia liên minh thế nhưng mà hướng chúng ta cam đoan nắm chắc. Hiện nay chúng ta Bắc Cung gia tộc tử thương vô số, đồng ý lợi ích một điểm cũng không thấy, nhưng tổn thất nhưng mỗi ngày đều đang gia tăng. Như vậy xuống dưới chúng ta cũng không pháp tiếp tục rồi. Gặp có người bắt đầu kháng nghị, chủ Quang Tông tôn chủ cũng là mở miệng muốn so với thảm chúng ta, chủ Quang Tông là thảm nhất. Các ngươi nhà ai tổn thất vượt qua ta chủ Quang Tông bệ hạ, hiện tại chúng ta mấy gia thế lực đã nhanh liều hết gia sản rồi. Thật muốn tái chiến hoàng thất tinh anh hạ hầu gia tộc tinh nhuệ cũng nên phái ra trận đi à nha. Tiêu giao hầu nghe xong lời này những mày, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta hạ hầu gia tộc sẽ không có phái tinh nhuệ? Hạ hầu chấn là ta hạ hầu gia tộc thái thượng trưởng lão, hắn mang cái đám kia đội ngũ đều là tinh nhuệ. Chẳng lẽ ta hạ hầu gia tộc sẽ không tổn thất? Ha ha, thì tính dẫn đầu chính là bọn ngươi, vốn hẳn nên do các ngươi xông lên phía trước nhất. chính là bởi vì các ngươi trước khi một mực bảo tồn không có tập trung lực lượng mới đưa đến thánh địa có cho tàn cháy. Hiện tại các ngươi nói làm bây giờ à? Làm bây giờ người khác có thể phàn nàn ngươi chủ quang tông có cách gì phàn nàn bản hầu có thể nghe nói Thiểu Uyên thế nhưng mà cùng các ngươi chủ quang tông người cấu kết cùng một. Đúng là ngụy trang thành các ngươi chủ quang tông người xen lẫn trong đội ngũ. Đúng cơ, hơ, u, y, e, quy, quy, nơ, o, y, này chúng ta cũng nghe nói. Chủ quang tông tông chủ giận tím mặt thì tính Thiểu Uyên thủ đoạn cao cường hắn tùy tiện giết ta chủ quang tông mấy người có thể mạo danh thế thân chẳng lẽ ta còn có thể dài hỏa nhãn kim tinh nhận ra nếu như nói hắn là đồ giả mạo tại thánh địa lâu như vậy vì cái gì bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp một mực không có kiểm điều tra ra muốn nói thất trách chỉ sợ trách nhiệm này không tới phiên chúng ta chủ quang tông đến gánh chịu a. Phản thánh địa liên minh cũng là loạn thành một bầy nguy rồi. Thế lực khắp nơi đều có các tính toán cái lúc này bởi vì thất bại sở hữu mâu thuẫn đều bạo phát đi ra rồi. Mỗi đều là không ai nhường ai đánh võ mồm. Hoàng đế bệ hạ gặp hỗn loạn không chịu nổi hung hăng một vỗ bàn cả đám đều câm miệng cãi nhau còn thể thống gì. Tuy nhiên tất cả mọi người câm miệng rồi nhưng nhìn ra được bọn hắn trên mặt biểu lộ tràn ngập không phục tràn ngập phàn nàn. Chư vị hiện tại cái gì tranh chấp đều không làm nên chuyện gì. Hôm nay chúng ta đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu mọi người lợi ích đã buộc chặt cùng một hoặc là thánh địa diệt vong hoặc là chúng ta diệt vong. Chư vị ở này ồn ào chẳng lẽ có thể thay đổi đại cục. Hoàng đế bệ hạ lời nói thấm thía ý đồ thuyết phục mọi người. Độc tôn tam giới chương 1813 quân lâm xu thế. Độc tôn tam giới chương 1813 quân lâm xu thế. Bệ hạ những lời này bây giờ nói cũng có chút đã muộn. Lúc trước liên minh thành lập nếu như mọi người thật là cao thấp một lòng không cần có nhiều như vậy tâm. Há sẽ đi đến bây giờ một bước này lúc trước để cho chúng ta mấy gia thế lực xung phong chết thương đều là chúng ta mấy gia sự tình. Các ngươi ở phía sau nhặt có sẵn tiện nghi xem chúng ta náo nhiệt. Giống như liên minh chính là chúng ta sự tình với các ngươi không có quan tựa như. Hiện tại như thế nào đây đã hối hận không còn kịp rồi vĩnh hằng thánh địa đã vượt qua khó khăn nhất thời điểm rất đã tới. Khi bọn hắn suy yếu nhất thời điểm các ngươi không siết chặt nắm đấm đoàn kết nhất trí tiêu diệt bọn hắn hiện tại còn có lật bàn. Chủ quang tông tông chủ cũng là khí không đánh một đến ngữ khí tràn ngập xúc động phẫn nộ. Bởi vì chủ quang tông hy sinh thật sự quá lớn. Toàn bộ chủ quang tông tinh anh cơ hồ tổn thất 1/3 có thể nói là nguyên khí đại thương. Cùng chủ quang tông không sai biệt lắm còn có Bắc Cung gia tộc còn có Phong gia. Hai nhà cũng đều là nguyên lai nhất lưu thế lực nhưng là hiện tại cũng là chết thương thảm trọng. So sánh dưới có chút thế lực ngoại trừ tổng T. I. E. A. N. Công một trận chiến bỏ ra một điểm giá lớn bên ngoài trước khi cơ hồ là không có gì tổn thất. Đây cũng là vì cái gì chủ quang tông tông chủ sẽ như thế bất bình nguyên nhân. Mọi người chính nói tầm đó ngoài hoàng cung vây bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng kinh hô đón lấy một cỗ cường đại không hiểu uy áp từ xa mà đến gần điên cuồng mà đánh úp. Không tốt giết đến tận cửa trong lòng mọi người nhảy dựng. Ra đi xem. Hoàng đế bệ hạ một ngựa đi đầu một đám đại nội hộ vệ nhau nhau đi theo đem hoàng đế bệ hạ bảo hộ ở. Tiêu Dao Hầu cũng là vỗ cái ghế thân thể hướng ra ngoài đạn bắn đi. Đón lấy thế lực khác cử đầu cũng là nhau nhau hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới. Cường đại uy áp từ trên cao tràn đầy mà xuống hỏa hồng sắc vân hà đã đem cả mặt bầu trời đều bao trùm. Ở đằng kia vân giữa không trung một đầu toàn thân như là một đoàn hừng hực châm lửa thiêu đốt thần cầm diếu võ dương oai uy áp bao trùm phía dưới phảng phất có thể đem toàn bộ thần đều hết thảy đốt vi cho tàn. Sở hữu thần đô tu sĩ tại bực này uy áp xuống đều là nơm nớp lo sợ hai cỗ run run chỉ cảm thấy khí huyết phiên cổn gần muốn té xỉu. Chuyên cua tôi gạt đứng nem. Chu Tước đó là thần thú huyết mạch Chu Tước thần thú a. Quả nhiên là thượng cổ thần thú trời ạ, ta Vĩnh Hằng thần quốc tại có thể có thượng cổ thần thú. Thần thú qua chẳng lẽ nói Vĩnh Hằng thánh địa vận số đã hết, chẳng lẽ nói thánh địa khống chế thần quốc mới là thiên mệnh sở quy. Có ta liền nói à, thánh địa thống trị thần quốc chính là vạn uyên đảo truyền thống. Là mục đích chung cũng chỉ có thánh địa mới có thể khống chế thần quốc. Những lòng muôn dạ thú này ra hỏa hết lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tới lần khác muốn tạo phản. Tốt rồi, liền thượng cổ thần thú đều bị kinh động, đây là thiên ý a. Ai sinh linh đổ thán, sinh linh đổ thán a. Chu Tước thần cầm một khi đối với thần đô phát động công kích, thần đô tu sĩ ít nhất phải chết mất một nửa a. Cũng không phải là Chu Tước trời sinh thuộc hỏa, trong cơ thể vô thượng chân hỏa có thể đốt hủy hết thảy. Chu Tước giận dữ, thần đô biến thành một mảnh đất khô cằn cũng chưa chắc không có. Đúng lúc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh rơi Chu Tước thần cầm trên lưng. Người này lưng có một bộ cung thần thái lạnh nhạt, hai mắt nhưng sáng ngời hữu thần, trợn hợp tầm đó phảng phất có thể hiểu thiên địa vạn pháp. Ai vậy? Hình như là Thiểu Uyên, Vĩnh Hằng thánh địa Thiểu Uyên. Trời ạ, ta thấy cái gì Thiểu Uyên vậy mà cưới Chu Tước thần cầm bên trên hắn? Hắn? Chẳng lẽ đầu Chu Tước là tỏa kỵ của hắn? Không thể nào đâu, thượng cổ huyết mạch là hắn tỏa kỵ, Thiểu Uyên là tán tu, các ngươi ai mà tin nhân vật như vậy, dĩ nhiên là tán tu sinh ra. Vậy cũng không nhất a, nói không chừng Thiểu Uyên là thần linh chuyển thế, là so Hạ Hầu Tông còn mạnh hơn đại thần linh chuyển thế. Nói không chừng Chu Tước thần thú cùng hắn kiếp trước thì có túc duyên đâu. Có đạo lý, có lẽ thật là như vậy, bất quá nói trở thánh địa có thiên tài như vậy như thế nào suy sụp đâu, xem ra thánh địa số mệnh vẫn còn a. Cơ hồ thần đô tất cả mọi người cũng đang ngửa đầu nhìn, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp ý tứ hàm xúc. Đã có hâm mộ, có sợ hãi, có ghen ghét. Thần đô chư vị đồng đạo, ta chính là thánh địa Thiểu Uyên, phụng đại thánh chủ chi mệnh đặt đến truyền lời. Giang Trần trung khí mười phần, thanh âm vang vọng tại thần đô phía trên. Ta Vĩnh Hằng thần quốc từ xưa đến nay đều là thánh địa khống chế thần quốc, một đứng hàng vạn uyên đảo đỉnh cao nhất hàng ngũ thần quốc, mưa thuận hòa chính là thiên hữu. Hôm nay bởi vì một số nhỏ người dã tâm vọng động can qua, làm cho sinh linh đồ thán, vô số tu sĩ vẫn lạc. Còn đây là thiên phạt, càng là nhân họa. Đời ta tu sĩ luyện một thân nơ sự làm như vậy là vì cái gì, ngoại trừ cá nhân đích võ đạo truy cầu bên ngoài, không phải là vì bảo vệ quốc gia, không phải là vì bảo hộ gia viên, không phải là vì bảo vệ mình thân nhất yêu nhất người, chẳng lẽ các ngươi tu luyện võ đạo là vì rất ít người dã tâm. Dã tâm phía dưới có bao nhiêu đống xương trắng, tích có bao nhiêu máu ơi chảy vô ích. Các ngươi có từng nghĩ tới các ngươi chết rồi thân nhân của các ngươi làm, bây giờ các ngươi chết rồi ai sẽ ở các ngươi thi cốt trước mất một giọt nước mắt. Giang Trần ngữ khí xúc động phẫn nộ, bọn hắn không sẽ vì các ngươi chết mất một giọt nước mắt mà các ngươi muốn liều tính mạng đi vì dã tâm của bọn hắn mà chiến, các ngươi nói công bình không công bình. Giang Trần những lời này không có mắng một câu thô tục, cũng không có nói một câu ngoan thoại, càng không có nói một câu uy hiếp, nhưng là hết lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tới lần khác đâm tại vô số võ giả tâm khảm bên trên. Đúng vậy, ai như vậy liều chết liều sống đến cùng là vì cái gì mà chiến? Thánh địa chẳng lẽ không được không nào? Vĩnh Hằng thánh địa khống chế thần quốc nhiều năm như vậy, không phải một mực thiên hạ thái bình, chiến tranh đến cùng có cái gì ý nghĩa, chẳng lẽ chỉ là vì thỏa mãn hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc dã tâm. Nói một cách khác, hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc lên đài nhất có thể so sánh thánh địa làm rất tốt. Xem hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc khí chất cùng nội tình rất rất không có. Ít nhất Vĩnh Hằng thánh địa trước khi có thể cho mọi người vô hạn cảm giác an toàn, mà bây giờ hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc nhưng không cách nào cho mọi người mang đến loại này cảm giác an toàn. Yêu Ngôn hoặc chúng ai thay chấm đi đắc diệt tiểu tử kia, hoàng đế bệ hạ tự nhiên nghe không được loại lời này, đây là châm ngòi thổi, đây là công nhiên khiêu khích hoàng thất quyền uy. Thuộc hạ nguyện hướng. Một gã đại nội cao thủ rất nhanh xuất trận, hai tay một chảo, trong tay nhiều ra hai cái trường mâu. Hai chân hư không chừng, dưới chân tựa như giẫm phải hai cái bánh xe bình thường, hướng không lấy bay đi. Bất quá người này cũng là thông minh, biết Chu Tước Thần Cầm lợi hại, cho nên hắn cũng không đi tới gần Chu Tước Thần Cầm, mà là đối với Chu Tước Thần Cầm phía sau lưng Giang Trần hung hăng ném mà đi. Trong tay trường mâu lập tức hóa thành lưỡng đạo tinh mang, hung lệ chi khí đại tác. Hai cây trường mâu chính là chuẩn thần khí cấp bậc, tồn tại lực sát thương rất mạnh, một căn thuần âm một căn thuần dương, uy lực vô cùng. Hai cây trường mâu mơ dương hợp nhất, lực sát thương càng là kinh người. Trường mâu thoát ly tay của người kia không có chút nào suy yếu. Tư không dẫn động dễ sai khiến, dĩ nhiên là thành thạo tự nhiên. Trong lúc nhất thời hai cây trường mâu liền giết đến Giang Trần trước mặt. Dung thân nhoáng vậy mà biến thành hai đầu dao long hung vật, hướng phía Giang Trần dương nanh múa vuốt đánh giết tới. Chu Tước Thần Cầm thấy thế nhưng hừ lạnh một tiếng, trong miệng một chương hai cái cuồn cuộn hỏa cầu như là bầu trời mặt trời đỏ, hướng hai cây trường mâu bay tới. Trường mâu biến thành hai đầu hung vật bị hỏa cầu một cuốn, lập tức phát ra thê lương gầm rú, toàn thân run rẩy cũng như chạy trốn chạy thục mạng. Chỉ là hỏa cầu tốc độ so với chúng càng cuồng phát sau mà đến trước, trực tiếp nhào o trường mâu biến thành hung vật bên trên. Tiếng kêu thảm thiết tại trong hư không vang lên, hai đầu hung vật đầu đuôi phiên cổn run rẩy không thôi, phát ra đáng sợ kêu rên. Sau một khắc, Giang Trần Thánh Long cung giơ lên cao cao, tập trung tên kia tu sĩ hung hăng một mũi tên xuống dưới. Tên kia đại nội cao thủ vội ngơ trốn tránh. Chỉ là sau một khắc, con ngươi của hắn rồi đột nhiên phóng đại, trong mắt vô số đạo Chu Tước Vũ trực tiếp đến rồi, cái vạn tiến xuyên tâm xuyên qua thân thể của hắn. Oanh! Người này tu sĩ pháp thân tại đây đáng sợ uy thế xông lên phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Giang Trần thò tay một chảo đem mũi tên chảo xoay tay ở bên trong Thánh Long cung, nhớ tới trên lưng. Còn có ai nghĩ đến thử một chút? Giang Trần ngữ khí lành lạnh, tà áp kim nhãn thần thức toàn bộ triển khai bao quát lấy thần đô đại địa, phối hợp với Chu Tước Thần Cầm vô tận uy áp, có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Những cấp thấp kia tu sĩ đều là không hẹn mà cùng cúi đầu, mỗi đều là không dám cùng Giang Trần hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên loại ánh mắt này, loại này uy áp căn bản không phải cấp thấp tu sĩ có thể chống cự. Toàn bộ thần đô giống như đột nhiên an tính, tựa như mọi âm thanh đều tính. Hoàng đế bệ hạ, ngươi đại nội cao thủ là loại trình độ này? Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi hoàng thất sở dĩ là hoàng thất đó là bởi vì thánh địa đến đỡ. Không nghĩ tới ngươi chẳng những không uống nước nhớ nguồn, ngược lại dã tâm bành trướng lấy oán trả ơn. Xem ra ngươi hoàng đế này cũng không sai biệt lắm làm chấm dứt. Hoàng đế bệ hạ giận tím mặt, tiểu tặc dám như thế nhục ta hoàng thất, còn có ai cho chấm giết hắn đi biên giới nát đất. Một đám đại nội cao thủ hai mặt nhìn nhau nhưng không ai dám đứng ra. Bọn hắn cũng không phải thực sợ Giang Trần mà là Giang Trần ngồi xuống Chu Tước Thần Cầm thật là đáng sợ. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự tồn tại. Đừng nói hai cách là cùng tiến lên, đó cũng là chịu chết. Lộ Thiền lão tổ có mạnh hay không cuối cùng còn không phải vẫn lạc tại Chu Tước Thần Cầm trong tay. Chứng kiến sở hữu đại nội cao thủ co vòi, hoàng đế bệ hạ cũng là tức giận đến ra mặt phát tím, hắn tuyệt đối không thể ông được tình thế hội bỗng nhiên nhanh quay ngược lại trở mà xuống, chán nản đến loại này. Tại ngày hôm qua xu thế còn một mảnh tốt a. Giang Trần mỉm cười, biết hoàng đế bệ hạ khí diễm đã bị áp chế, lập tức tiếp tục nói, thánh chủ đại nhân có lệnh phản thánh địa, liên minh hơn phân nửa do hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc đầu độc. Sở hữu tham dự liên minh thế lực từ lúc khoảnh khắc thoát ly liên minh thánh địa cam đoan có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu khư khư cố chấp thánh địa sao mổ một khai đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Lời vừa nói ra, liên minh từng cái cử đầu biểu lộ đều phức tạp đi lên. Tuy nhiên mọi người đều biết đây là thánh địa chia rẽ liên minh bọn họ thủ đoạn là dương mưu. Thế nhưng mà loại này dương mưu ở thời điểm này sử dụng là phi thường khó đối phó. Độc tôn tam giới chương 1814 liên minh sụp đổ. Độc tôn tam giới chương 1814 liên minh sụp đổ. Xem này hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc cũng không có triệt để đem thánh địa áp chế. Chủ quang tôn thật sự muốn bồi thánh địa một đầu đảo đi đến hắc. Giang Trần phảng phất có thể nhìn thấu chủ quang tôn tôn chủ tâm khoan thai cười nói, chủ quang tôn chủ các ngươi chủ quang tôn có một A hồng lơ. A. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này là ta Thiệu Mẫu người có thể lẫn có thánh địa mấu chốt. Hắn đối với hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc phản loạn sự tình một mực khó chịu. Hắn cũng nói cho ta biết các ngươi chủ quang tông một mực tại trong liên minh bị thụ chèn ép rất là bất mãn. Hiện tại ta có thể đại biểu thánh địa khoan dung các ngươi chủ quang tông bất kính tiến hành. Chỉ cần các ngươi hiện tại dẫn người ly khai liên minh đình chỉ trợ chủ vi ngược lại thánh địa cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như nguyện ý đầu nhập thánh địa trấn áp phản loạn thánh địa càng hồi lơ. U. A. A. Nơ. Công hành thưởng là địch hay vẫn là vi hữu đều tại các ngươi một ý niệm. Chủ quang tông tông chủ cảm giác được người chung quanh xem ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên cổ quái. Hắn trong lòng cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn như thế nào không biết Thiệu Uyên thoạt nhìn là mời chào hắn, không phải là không đã đoạn hắn tại phản thánh địa liên minh đường lui. Lời này ý ở ngoài lời là nói hắn chủ quang tông đã sớm bất mãn rồi. Như vậy mặc dù hắn không ly khai lưu, chẳng lẽ mọi người còn có thể hòa hợp địa tiếp nhận hắn. Nói cách khác, hắn chủ quang tông đến nơi này một bước không lùi ra cũng phải thối lui ra khỏi. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn. Có thể làm được nhất tông chi chủ người quyết đoán năng lực là phi thường mạnh, lập tức vừa ngoan tâm gật đầu nói ta chủ quang tông rời khỏi Thiệu U. Y. E. A. Nơ. Công tử thỉnh nói cho đại thánh chủ, ta chủ quang tôn nghiệp chướng nặng nề, quyết bỏ gian tà theo chính nghĩa, tìm nơi nương tựa thánh địa, từ nay về sau duy thánh địa như thiên lôi, sai đâu đánh đó, tranh thủ lấy công chuộc tội. Lời vừa nói ra một mảnh xôn xao. Tiêu Dao Hầu giận dữ, chủ quang tôn quả nhiên đã sớm phản bội liên minh chư vị đồng đạo, bực này bội bạc chi nhân chúng ta há có thể cho phép hắn. Đúng, không thể cho hắn cứ như vậy đi rồi, hạ hầu gia tộc cũng có tùy tùng. Bất quá giờ này khắc này ngoại trừ số ít tùy tùng bên ngoài thế lực khác nhưng thần kỳ yên tĩnh cũng không có tham dự tiến đến. Hiển nhiên hiện tại không lãng tất cả mọi người ôm bo bo giữ mình tâm lý, mặc dù không lùi ra liên minh cũng muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bắc cung gia tộc, phong gia các ngươi tại trong liên minh cũng đều là pháo hôi. Đại thánh chủ cũng nói các ngươi đãi ngộ cùng chủ quang tông chỉ cần bỏ gian tà theo chính nghĩa lơ. U. A. A. Nơ. Công hành thưởng cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huống hồ thánh địa nội tình các ngươi cũng là biết đến. Hôm nay ta là tới cảnh cáo các ngươi, tiếp theo đến đó chính là đại quân tiếp cận rồi. Sát phạt cùng một, các ngươi muốn rời khỏi có thể không có rồi. Đừng nói có chủ quang tông tiền lệ tính toán, không có hai nhà trước khi bị hạ hầu gia tộc cùng hoàng thất chèn ép tổn thất thảm trọng, đối với liên minh cũng là cực kỳ bất mãn. Hôm nay nghe Giang Trần nói như vậy, bọn hắn làm có thể không tâm động. Bắc cung gia tộc tộc trưởng nhìn không được hỏi Thiệu U. Y. E. A. Nơ. Công tử ngươi có thể không đại biểu đại thánh chủ. Ta thụ đại thánh chủ ủy thác, như thế nào đại biểu không được đại thánh chủ, Giang Trần lạnh nhạt nói. Tốt, nếu như thế ta Bắc cung gia tộc rời khỏi liên minh sửa ủng thánh địa, những ngày này chúng ta đã ở muốn, có lẽ thánh địa thống trị thần quốc mới thật sự là thích hợp nhất. Thế lực khác cũng chỉ là đồ có giá tâm cũng không nổi tình. Bắc cung gia tộc chẳng những rời khỏi thuận tiện còn tổn hại thoáng một phát hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc. Tam gia nhất lưu thế lực rời khỏi làm cho thế lực khác cũng là xuất hiện dao động. Rất phản thánh địa liên minh lực lượng đã suy yếu rất nhiều. Giao trì tông tông chủ trầm ngâm một lát cũng là thở dài một hơi, hoàng đế bệ hạ xin lỗi rồi, ta giao trì tông nghĩ sâu tính kỹ phía dưới vẫn cảm thấy lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này phản loạn có chút không hiểu thấu rồi. Chúng ta giao trì tông cũng lựa chọn rời khỏi. Giao trì tông vốn là cùng hoàng thất quan hệ coi như không tệ. Cái lúc này liền giao trì tông đều thối lui ra khỏi mặt khác nhất lưu thế lực càng là bối rối. Bởi như vậy ba đại tông môn thì có hai đại tông môn rời khỏi liên minh. Mà thất đại gia tộc cũng có hai nhà thối lui ra khỏi liên minh. Cái lúc này Giang Trần ánh mắt nhưng nhàn nhạt đã rơi ở Yến gia tộc trưởng trước mặt. Yến gia tộc trưởng xem ra ngươi là ý một đầu đạo cùng hạ hầu gia tộc đi đến đen thật không? Yến gia tộc trưởng toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem vân không trung thanh niên, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người thanh nơ. Y. E. Nơ. O. Y. Này mấy năm trước hay là đám bọn hắn Yến gia một gã tài tuấn, hiện tại cũng đã áp đảo bọn hắn Yến gia phía trên chỉ điểm Giang Sơn rồi. Mà thôi mà thôi. Yến gia tộc trưởng thì thào thở dài, mắc thêm lỗi lầm nữa, ta Yến gia lơ. À. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này cũng nên làm một lần lựa chọn chính xác. Ta rời khỏi Yến gia, rời khỏi. Yến gia tại trong liên minh vốn cũng không tính cỡ nào rất giỏi địa vị. Bất quá Yến gia giàu gì cũng là nhất lưu thế lực đại biểu. Ba đại tông môn thất đại thế gia chính giữa là có Yến gia một cắm rùi. Bởi như vậy ba đại tông môn thất đại thế gia thì có ngũ gia rời khỏi liên minh rồi. Còn ngũ gia có bốn cái thế gia, còn có một Vân Lãng tông. Trong đó có hai cái thế gia nguyên vốn cũng không có tham dự đến trong liên minh, cho tới bây giờ hay vẫn là bảo trì trung lập thái độ. Như vậy tính toán cũng chỉ có Lưỡng đại thế gia cùng Vân Lãng tông vẫn còn trong liên minh. Vân Lãng tông là hạ hầu gia tộc tử trung, bọn họ là tuyệt đối muốn đi theo hạ hầu gia tộc một đầu đạo đi đến hắc. Bất quá chứng kiến liên minh không ngừng tan rã, thế Vân Lãng tông người trong nội tâm cũng là lo sợ bất an. Người nhu nhược một đám, người nhu nhược lật lọng, người nhu nhược tiêu giao hầu nổi giận, liên minh có hai đại thần cảnh nắm đại cuộc trong tay, các ngươi ở thời điểm này lựa chọn rời khỏi thật sự là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hoàng đế bệ hạ cũng là kêu lên, chư vị các ngươi nhất thời bị tiểu tử này đầu độc chấm không trách các ngươi. Chỉ cần các ngươi hiện tại thu hồi rời khỏi chủ ý, chấm cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi đầu nhập thánh địa về sau, thánh địa có thể phù hộ các ngươi, liên minh hai đại thần cảnh một khi bọn hắn tiêu diệt thánh địa thánh tổ. Hai đại thần cảnh dắt tay nhau trở, coi như các ngươi người nhiều hơn nữa có làm được cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn dám phản kháng thần cảnh cường giả hay? Không thể không nói lời nói này nhưng có nhất lực chấn nhiếp. Nhưng mà Giang Trần nhưng ha ha cười cười, hoàng đế lão nhân ngươi xem như vùng vẫy giấy chết, thánh tổ đại nhân thần thông há chính là hai cái thần cảnh sơ giai thần linh có thể diệt sát, hay bọn hắn vây khốn thánh tổ đại nhân chỉ sợ cũng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. A, chờ thánh tổ đại nhân một khi khôi phục nguyên khí thoát khốn mà ra, không nói chơi, nói không chừng các ngươi chờ mong hai vị thần cảnh lão tổ đến lúc đó còn sống trở về cũng khó khăn. Nói sau tòa hạ trên đầu cổ chu tước là thần linh, coi như các ngươi có hai cái lão tổ có thể thế nào, thánh tổ đại nhân cùng chu tước thần thú tổ hợp còn không thể so với hai người các ngươi thần cảnh sơ giai lão tổ càng mạnh hơn nữa. Giang Trần nhưng so hoàng đế bệ hạ càng có sức thuyết phục. Những thoát ly kia liên minh cử đầu nhóm nguyên một đám cẩn thận một suy nghĩ cũng hiểu được là có chuyện như vậy. Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc lão tổ là cường nhưng so thánh địa thánh tổ nhất là muốn yếu rất nhiều. hơn nữa một đầu chu tước thần cầm. Hôm nay bình hội ngã xuống cái đó một bên chẳng lẽ không phải vừa xem hiểu ngay. Thiểu U. Y. E. A. Nơ. Công tử chúng ta nguyện ý quy thuận thánh địa, cam đoan sẽ không còn có nhị tâm như có gì tâm, trời chu đất diệt, những cái thứ này đều là người thông minh biết trước khi trong nháy mắt đó do dự có thể sẽ để cho Thiểu Uyên xem nhẹ bọn hắn, cho nên bọn hắn lập tức thề tỏ thái độ. Giang Trần ha ha cười cười, chư vị đều là thần quốc cánh tay đắc lực cự đầu, thần quốc online còn cần các ngươi đến đỡ. Thần quốc đại cuộc còn cần các ngươi tới đến đỡ. Ta Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy, mặc dù thắng có thể thế nào, thần quốc nguyên khí đại thương, chỉ có Thánh Địa có làm được cái gì, cho nên chư vị không cần phải lo lắng, Thánh Địa đã nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, cam đoan không có nỗi lo về sau. Nghe Giang Trần nói như vậy, mọi người càng là buông lỏng một hơi, càng thêm kiên rời khỏi quyết tâm. Chủ Quang Tông Tông chủ lớn tiếng nói, các ngươi những người này còn muốn chấp mê bất ngộ hoàng thất thượng vị, chẳng lẽ sẽ tùy ý các ngươi phát triển an toàn hạ hầu gia tộc thượng vị, chẳng lẽ sẽ tùy ý các ngươi phát triển an toàn sau đó đi uy hiếp địa vị của bọn hắn, nơi tòa sớm đã nghĩ thông suốt, chim bay tận lương cung tàng. Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc là muốn cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn, cùng thánh địa liều hết về sau bọn hắn thuận thuận lợi lợi thượng vị. Đến lúc đó của chúng ta suy yếu còn không phải tùy ý bọn hắn đắn đo. Nhất lưu thế lực chính giữa ngoại trừ Tử Trung bên ngoài đại bộ phận cũng đã rời khỏi liên minh. Thế nhưng mà còn có rất nhiều nhị lưu thế lực bây giờ còn đang do dự bên trong. Những nhị lưu thế lực này sở dĩ còn không có rời khỏi là vì bọn hắn trong nội tâm cũng có dã tâm, thậm chí nghĩ chờ những nhất lưu này thế lực suy yếu về sau bọn hắn có thể mà chuyển biến thành. Có thể nói tham dự đến trong liên minh từng cái thế lực đều là tự nhiên mình tính toán nhỏ nhặt. Nơ tỏa há không biết tâm của các ngươi đơn giản là muốn chờ những nhất lưu này thế lực cùng thánh địa liều hết gia sản, chính là các ngươi những nhị lưu thế lực này quật khởi lúc sau. Tính toán rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong các ngươi hoàn toàn chính xác sẽ có người may mắn. Bất quá các ngươi đừng quên, hạ hầu gia tộc hoàng thất cũng không phải đèn đã cạn dầu. Các ngươi hội tính toán chẳng lẽ có thể so với bọn hắn càng hội tính toán. Nhìn ra được chủ Quang Tông Tông chủ là đầy bụng oán niệm, lời nói này cũng là cực kỳ kích động tính. Tốt rồi, nơ tỏa nói đến thế thôi. Thánh địa nội tình cùng các ngươi cũng nhìn thấy. Nói thượng cổ chu tước thần thú một khi nó lão nhân ra phát động công kích. Hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc cao thủ có lẽ có thể trốn chạy để khỏi chết. Các ngươi đâu, các ngươi cảm thấy có bao nhiêu trốn chạy để khỏi chết? Giang Trần đột nhiên cảm thấy chủ Quang Tông Tông chủ có chút đáng yêu. Thằng này khẩu tài thật đúng là không phải bình thường tốt. Mà thôi chúng ta rời khỏi. Chúng ta Thượng Quan gia tộc rời khỏi. Chúng ta Bạch Hổ Sơn giã rời khỏi. Rời khỏi. Nhị lưu thế lực có thể so sánh nhất lưu thế lực nhiều rất nhiều. Trong nháy mắt thì có 20-30 gia nhị lưu thế lực nhau nhau tuyên bố rời khỏi liên minh. Hoàng đế bệ hạ biểu lộ tái nhợt giống như bị thả huyết. Trước mắt nơi không thể nghi ngờ là tại đánh mặt của hắn. Tốt trong khoảnh khắc cứ như vậy hỏng mất. Cho tới bây giờ hắn còn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Chẳng lẽ chỉ là vì vậy Thiểu Uyên hắn lực lượng một người cải biến Vĩnh Hằng thần quốc. Độc Tôn Tam Giới chương 1815 tan đàn xẻ nghé. Độc Tôn Tam Giới chương 1815 tan đàn xẻ nghé. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, hiện tại hoàng thất hạ hầu gia tộc liền thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này. Nhìn xem tất cả thế lực lớn đội ngũ không ngừng bước ra ly khai, hoàng đế bệ hạ cùng Tiêu Dao hầu quả thực lòng đang nhỏ máu, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn giờ phút này nội tâm tràn ngập một loại vớ vẩn cảm giác, cảm thấy hết thảy trước mắt là như vậy không chân thật. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó này sinh to lớn như thế nghịch chuyển đâu? Đầu chu tước thần cầm là từ đâu xuất hiện đây này? Mà tổng T. I. E. A. Nơ. Công đội ngũ như thế nào hội không hiểu thấu bị Phong Vân thất hồn tán phóng ngược lại đâu. Tiêu Dao Hầu tự hỏi Hạ Hầu gia tộc Phong Vân thất hồn tán là phi thường giữ bí mật, ngoại trừ gia tộc nhân vật trọng yếu cùng hạch tâm thiên tài bên ngoài, ngoại nhân không có có Phong Vân thất hồn tán bí phương. Như vậy Phong Vân thất hồn tán là như thế nào đến Vĩnh Hằng Thánh Địa trong tay đi đây này? Đây hết thảy đều là chưa hiểu chi mê. Có lẽ bọn hắn vĩnh viễn đều khó có đạt được đáp án rồi. Đương cuộc thế xuất hiện thay đổi về sau, thánh địa quyền uy hiển nhiên so hoàng thất quyền uy càng có sức thuyết phục, hoàng đô các nơi lớn nhỏ thế lực cũng tốt, tán tu cũng tốt, hướng đều chuyển hướng về phía thánh địa, dư luận cũng là bắt đầu khiển trách hoàng thất, bắt đầu khiển trách Hạ Hầu gia tộc. Hiển nhiên hiện tại dư luận quan điểm là càng ngày càng thống nhất rồi. Gần đây mọi người cũng nhìn thấy theo chiến cuộc vô cùng lo lắng, Vĩnh Hằng thần đô cũng tốt, toàn bộ thần quốc các nơi cũng tốt, so phản loạn trước khi không biết đã hỏng bao nhiêu lần. Không biết bao nhiêu người vô tội bị cuốn đấu tranh ở bên trong không hiểu thấu vứt bỏ tánh mạng. Mà Vĩnh Hằng thần quốc trị an đã ở tan vỡ, các nơi giết người cướp của vụ án cũng là bạo tạc thức tăng trưởng. Hết thảy tất cả đều tại nói cho lấy mọi người hiện tại hết thảy xa xa không bằng thánh địa thống trị thời đại. Thánh địa thống trị thời đại có lẽ không có thường xuyên cho thần quốc mọi người mang đến cái gì kinh hỉ. Nhưng ít ra thánh địa thống trị sẽ không cho thần quốc mang đến. Mà theo phản loạn bắt đầu, thần quốc cơ hồ mỗi ngày đều tại khủng hoảng ở bên trong, lòng người bàng hoàng không biết làm. Đối lập mới có thể phân ra cao thấp. Như vậy một đôi so mọi người lúc này mới niệm lên thánh địa tốt, mới ý thức tới nguyên lai mọi người trước khi thật sự đang ở trong phúc không biết phúc. Bệ hạ phải nghĩ biện pháp a, không thể cứ như vậy xong việc, bằng không mà nói chúng ta nhất là thất bại trong gang tấc a. Tiêu Dao Hầu đau lòng tật, hiện tại còn không có đi thế lực, chỉ còn có một phần bộ dạng. Một phần bên trong có một nửa là hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc tử chung. Còn một nửa cũng là tại do dự bên trong. Bọn hắn sở dĩ vẫn chưa đi là thực chất bên trong quá e ngại Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất. Đương nhiên Giang Trần đối với những lưu này thế lực cũng không có ý tiếp tục khuyên bảo đi. Hắn biết những người này đến bây giờ còn lưu tất nhiên là ngoan cố phần tử hoặc là bạn bè một loại được rồi. Những người này nhất chỉ có thể trấn áp, không cách nào thuyết phục. Phản thánh địa liên minh sở dĩ có thể trong đoạn thời gian áp chế Vĩnh Hằng thánh địa, không là vì hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc thật sự so Vĩnh Hằng thánh địa cường. Căn bản nhất nguyên nhân chính là thế chứ. Trước khi phản thánh địa liên minh thanh thế to lớn đúng là nhất cổ tác khí thời điểm, cho nên thế tại phản thánh địa liên minh bơ. E. Nơ. To. Y. Này. Bởi vì chiều hướng phát triển mượn đại thế, bọn hắn mới có thể áp chế Vĩnh Hằng thánh địa, mới có thể để cho càng ngày càng nhiều người phụ thuộc tiến đến. Mà bây giờ đại thế đã bị nghịch chuyển. Phản thánh địa liên minh sụp đổ tan đàn xẻ nghé. Bất kể là đối lập hay vẫn là đại thế phương hướng, phản thánh địa liên minh đã là hoàn toàn là danh nghĩa rồi. Loại tình huống này Giang Trần thật đúng là không có ý tiếp tục khuyên bảo đi. Lạnh lùng quét phía dưới liếc, các ngươi còn những thế lực này xem ra là ý cho Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất chôn cùng rồi. Đừng nói thánh địa không để cho các ngươi đã muốn khư khư cố chấp một đầu đảo đi đến hắc, đến lúc đó đừng trách thánh địa hạ thủ không lưu tình rồi. Không thể không nói Giang Trần hiện tại thật đúng là vô cùng có lực uy hiếp. Một phen xuống có mấy gia thế lực tại vững ở dưới tình huống cũng thoát ly đội ngũ. Hoàng đế bệ hạ con mắt ớ ra hỏa hết lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tới lần khác không thể làm gì. Tiêu Dao Hầu truyền âm nói hoàng đế bệ hạ hiện nay đã đối với chúng ta bất lợi. Vĩnh Hằng thánh địa có thể thay đổi xu thế tất cả tại Thiểu Uyên cùng đầu chu tước thần cầm. chúng ta nếu như có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt đối với tổ hợp ông Tín vẫn sẽ có lật bàn. Tiêu diệt như thế nào diệt hoàng đế bệ hạ tuyệt đối so với Tiêu Dao Hầu càng bức thiết muốn diệt hết Giang Trần, hắn hiện tại thậm chí đều phi thường hối hận vì cái gì thiên tài như vậy không thể vi hoàng thất sử dụng. Nếu như Thiểu Uyên bị hoàng thất sử dụng chỉ sợ thắng bại thiên bình đã sớm thiên hướng phản thánh địa liên minh bơ. E. Nơ. To. Y. Này mà vĩnh hằng thánh địa nói không chừng hiện tại đã bị phá được rồi. Phải là ta ngươi tự mình ra trận mượn nhờ hoàng cung đại trận tụ tập hai chúng ta thế lực lớn sở hữu tinh anh một lần hành động thay đổi. Tiêu Dao Hầu đạo đầu chu tước có lẽ hay vẫn là bán thần trình độ cũng chưa xong toàn bộ ngưng tụ thần cách. Đây cũng là chúng ta duy nhất. Một khi đầu chu tước thành là chân chính thần linh, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường đáng sợ, chúng ta đừng nói tới chống, nói không chừng ngay cả chạy trốn mệnh đều không có. Tứ đại thần thú huyết mạch coi như là bán thần, sức chiến đấu cũng có thể so với thần linh, đây là công luận a. Hoàng đế bệ hạ thở dài, hắn nhìn không được cũng hoài nghi có phải hay không thánh địa vận số đã hết. Bệ hạ chỉ cần nó còn không phải thần linh, chúng ta tổng có lực đánh một trận. Hiện ở loại tình huống này nếu để cho đầu chu tước thần cầm toàn diện dương, một khi đột phá thần cảnh căn bản không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó. Sợ rằng chúng ta tuy nhỏ cũng phải buông tay đánh cược một lần. Hoặc là chỉ có thể mời về hai đại thần cảnh tiền bối rồi. Mời về hai cái thần cảnh lão tổ phong ấm thánh địa thánh tổ, sự tình hoàn toàn ngâm nước nóng rồi. Hiển nhiên hai cái thần cảnh lão tổ là không trông cậy được không rồi. Muốn liều chỉ có thể dựa chính mình liều ra sinh lộ. Bất quá khi bọn hắn đúng như dự tính thời điểm, Giang Trần cũng đã dùng người thắng thái chuẩn bị trở về thánh địa phục mệnh. Hoàng đế bệ hạ Tiêu Dao Hầu hai người các ngươi có thể nói là lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này thần quốc tai họa đầu sỏ họa nói không dễ nghe điểm chính là ác. Người khác có thể khoan dung nhưng là các ngươi tội nghiệt quá nhiều, tội không thể tha thứ. Các ngươi rửa sạch cổ chờ chính nghĩa tài quyết một đao a. Những người khác nghe hai cái ác bên ngoài những người khác thánh địa có thể không giết không giết. Nhưng là nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục trợ chủ vi ngược lại như vậy, tài quyết chi đao cũng không quan tâm nhiều các ngươi một đám rồi. Giang Trần cuối cùng vẫn không quên châm ngòi. Có lẽ trong hoàng thất bộ đã là thùng sắt một khối. Nhưng là tánh mạng đối với mỗi người tu sĩ mà nói đều là trọng yếu nhất. Trung hoạn nạn người khẳng có nhưng chưa hẳn mỗi người cũng có thể làm đến cùng trung hoạn nạn sinh tử không bỏ. Giang Trần vứt bỏ những lời này càng là đè sập lạc đà một căn rơm giả. Rất nhanh toàn bộ hoàng cung triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Thánh địa bên kia cũng là nghênh đón tin mừng. Biết được Giang Trần mang theo đại thánh chủ mệnh lệnh triệt để chia rẽ phản thánh địa liên minh, trong lúc nhất thời toàn bộ vĩnh hằng thánh địa đều sôi trào. Bọn hắn treo cao tâm cũng rút cuộc trở xuống tại. Cũng không phải thánh địa người e ngại mà là bọn hắn đã thủ đã đủ rồi loại này chém giết. Toàn bộ vĩnh hằng thần quốc đại bộ phận thế lực tầm đó quan hệ đều là rắc rối phức tạp. Ví dụ như vĩnh hằng thánh địa bọn hắn chính giữa rất nhiều người đều là tất cả thế lực lớn tuyển ra. Bọn hắn hiện tại tự nhiên là đối với thánh địa trung thành tận tâm, nhưng không ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thể làm được quân pháp bất vị thân. Dù máu mủ tình thâm, nếu như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tự nhiên là dùng hòa bình phương thức giải quyết, không còn gì tốt hơn. Biết được phản liên minh thánh địa tiếp cận giải thể hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc, lòng người bàng hoàng, vĩnh hằng thánh địa bơ e nơ to y này cũng là rất là phấn chấn. Cùng ngày vĩnh hằng thánh địa ba đại thánh chủ liền liên hợp thông cáo cả nước, tuyên bố hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc vi phản loạn đầu sỏ họa. Trừ này hai nhà mặt khác khắp nơi tham dự phản loạn thế lực chỉ cần lập công chuộc tội, thánh địa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa hồi lơ. U. A. Nơ. Công hành thưởng. Mà đồng thời cũng hô hào thần quốc khắp nơi buông thành kiến chấm dứt xung đột nhận tình thế. Cuối cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyên bố từ nay về sau khoảnh khắc Thánh Địa tới lượt toàn diện phản kích. Thế lực khắp nơi nếu như muốn lập công chuộc tội nhất phải hướng Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc tuyên chiến. Đương nhiên Thánh Địa cần chỉ là một loại thái hiện Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc cũng đã nguyên khí đại thương. Lộ Thiền Lão Tổ cùng Hạ Hầu Trấn vẫn lạc đối với Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc mà nói cũng là đả kích thật lớn. Hôm nay hai cái thần cảnh lão tổ triều không xuất ra thân đến hiện tại Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc mặc dù còn có một chút tử trung thế lực nhưng hiển nhiên đã là ở to yếu thế một phương. Nói bọn họ là thế đơn lực bạc một chút cũng không đủ. Thánh địa tuyên ngôn vừa đi ra ngoài các nơi vốn ủng hộ thánh địa thế lực đều là hoan hô tung tăng như chim sẻ mà những vốn là kia phản thánh địa liên minh thế lực điều chỉnh về sau cũng nhao nhao thay đổi đầu thương đối với Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc tuyên chiến. Có thể nói toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội triệt để sinh ra thay đổi. Đại Thánh Chủ hiện tại Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc đúng là suy yếu nhất thời điểm. Chấn áp bọn hắn đang lúc là thời điểm. Nếu không chờ hai cái thần cảnh lão tổ trở chỉ sợ còn sẽ có nhiều lần. Chỉ cần chấn áp hoàng đế cùng Tiêu Dao Hầu hai nhà thế lực là quần long không. Đúng nhất là hoàng thất chỉ cần hoàng đế lão nhân vừa chết hoàng thất những cường giả kia tuyệt đối sẽ làm chim thú tán. Ngược lại là Hạ Hầu gia tộc bởi vì gia tộc truyền thừa tất nhiên sẽ dựa ao nơi hiểm yếu chống. Chính thức khó gặm xương cốt là Hạ Hầu gia tộc mà không phải Hoàng Thất. Hạ Hầu gia tộc tuy nhiên khó gặm nhưng chỉ cần Tiêu Dao Hầu tắt những người khác cũng không đáng để lo. Đại Thánh Chủ thỉnh hạ lệnh A. Đúng hạ lệnh A. Việc này không nên chậm trễ. Đại Thánh Chủ trầm ngâm nói đã mọi người ý chí chiến đấu như thế sục sôi nơi tỏa mất hứng huống chi nghi đem thừa dũng truy sạc cùng đường nhất phải thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút ngày mai sáng sớm nơi tỏa thân chinh thảo phạt hai đại phản nghịch. Thảo phạt phản nghịch. Chấn áp Hạ Hầu gia tộc chấn áp Hoàng Thất. Thánh địa uy vũ thánh địa bất hủ. Thánh địa các tu sĩ cũng là tinh thần phấn chấn. Lâu như vậy rốt cuộc đợi đến lúc bê. Hơ. À. À. Nơ. Công rồi trước khi phản thánh địa liên minh cho bọn hắn mang đến sỉ nhục cùng cừu hận phải bồi hoàn gấp đôi chi. Độc Tôn Tam Giới chương 1816 Hoàng Thất bị diệt Hạ Hầu ngoan cố chống. Độc Tôn Tam Giới chương 1816 Hoàng Thất bị diệt Hạ Hầu ngoan cố chống. Tại Thánh Địa hiệu triệu xuống thế lực khắp nơi trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi hồi phục về sau cũng là thay đổi đầu thương gia nhập vào Thánh Địa thảo phạt phản nghịch trong đội ngũ. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian bình loạn đại quân mang tất cả toàn bộ thần đô bao vây toàn bộ thần đô. Hoàng thất mặc dù có một đám tử trung nhưng là tại chiều hướng phát triển phía dưới rất nhiều vốn là nghe lệnh tại hoàng thất đội ngũ cũng là nhao nhao đào ngũ chỉ còn có một số nhỏ tử trung vẫn còn dựa ao nơi hiểm yếu chống. Bất quá dưới loại tình huống này hoàng thất phản kháng xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa không có chống cự đến nửa ngày thời gian hoàng cung bị triệt để công phá. Hoàng đế bệ hạ tại mấy cái tử trung dưới sự bảo vệ bắt đầu với vùng vẫy giấy chết nhưng không làm nên chuyện gì. Về phần hoàng đế bệ hạ bản thân vốn cải trang cách ăn mặc hỗn suất thần đô bất đắc dĩ toàn bộ thần đô bị vây được chật như nêm cối hơn nữa với cách hoàng đế bệ hạ nhất cử nhất động của hắn có quá nhiều người chằm chằm o. Cho nên không đợi hắn ly khai thần đô sớm bị người cho cử báo. Bị thánh địa cường giả chờ vừa vặn. Bởi như vậy hoàng đế bệ hạ cơ hồ là không có bất kỳ chống cự dưới tình huống đã bị thánh địa bắt giữ rồi. Hoàng đế bệ hạ xa lưới thành thánh địa tù nhân đây đối với phản thánh địa liên minh mà nói quả thực là đả kích. Vốn là còn muốn chết khiêng đến ngọn nguồn một ít thế lực thoáng cái không có ý chí chiến đấu. Liền hoàng đế đều xa lưới rồi sự chống cự của bọn hắn còn có ý nghĩa. Bởi như vậy phản thánh địa liên minh hai cổ thế lực liền ong đương đã đoạn một cỗ chi, còn hạ hầu gia tộc vẫn còn làm vùng vẫy giấy chết. Hạ hầu gia tộc bơ e nơ o y này sức chiến đấu nhưng viễn siêu hoàng thất. Dù hạ hầu gia tộc này yên lặng phát triển nhiều năm như vậy, có thể thoáng cái cường thế đến uy hiếp thánh địa tồn tại nội tình hay vẫn là tại. Tuy nhiên mấy lần trước xung đột hạ hầu gia tộc cũng là nguyên khí đại thương, nhưng là cũng không có thương gân động cốt, hạ hầu gia tộc chủ lực sức chiến đấu vẫn ong đối khả quan. Nhưng là vĩnh hằng thánh địa bơ, e, nơ, o, y. Nay hiển nhiên không có ý phạm lúc trước phản thánh địa liên minh sai lầm, bọn hắn biết diệt cỏ tận gốc đạo lý. Hơn nữa thánh địa cũng không có như phản thánh địa liên minh tâm quá nặng chỉ phái một ít pháo hôi đi chịu chết. Trái vĩnh hằng thánh địa phương diện một ngựa đi đầu do thánh tổ đại nhân dẫn đầu sông tối tiền tuyến. Mà Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm tự nhiên cũng là chủ lực. Đối phó hoàng thất Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú, đối phó hạ hầu gia tộc Giang Trần tuyệt đối là phi thường mưu cầu danh lợi. Dùng hắn hạ hầu gia tộc cừu hận nhất muốn dùng một loại bên cạnh bị diệt làm điểm cuối. Hắn không diệt xong hạ hầu gia tộc này sớm muộn hội cắn trả hắn. Giang Trần cũng không muốn lập phản thánh địa liên minh vết xe đổ. Đánh rắn bất tử phản bị hắn hại. Hạ hầu gia tộc bơ. E. Nơ. O. Y. Này có Vân Lãng Tông cùng khác nhất lưu thế gia vi bạn bè, ông đương có tam gia nhất lưu thế lực sức chiến đấu. Loại này sức chiến đấu vẫn ông đối cường hãn. Không chút nào khoa trương nói tam gia thế lực thêm cùng một chống vĩnh hằng thánh địa hoàn toàn là có lực đánh một trận. Nhưng là hiện tại trấn áp bọn hắn có thể không đơn thuần là vĩnh hằng thánh địa, còn kể cả mặt khác quay giáo ông hướng tất cả thế lực lớn. Những thế lực này thậm chí nghĩ tại thánh trước mặt lập công, thậm chí nghĩ lấy. Hơn nữa chủ quang tông những tông mơ. O. Nơ. O. Y. Này vốn là đối với hạ hầu gia tộc tràn ngập địch ý, cho nên biểu hiện ra ngoài chiến đấu dục vọng cũng là gì thường mãnh liệt. Bởi như vậy hạ hầu gia tộc phải đối mặt phi thường lớn hơn. Lục tục ngo ngoi hạ hầu gia tộc có mấy cái cứ điểm đều bị trước sau nhổ. Vân Lãng Tông còn có cái khác nhất lưu thế gia sở hữu thế lực giờ phút này cũng đã lui giữ đã đến hạ hầu gia tộc tổng bộ. Hạ hầu gia tộc tổng bộ tuy nhiên so không được thánh địa như vậy không thể phá vỡ, nhưng cũng là trải qua tỉ mỉ chế tạo thành lũy. Kết hợp địa thế kết hợp trận pháp, hạ hầu gia tộc tổng bộ cũng là dễ thủ khó công, muốn nhẹ nhóm cầm xuống hiển nhiên cũng không quá sự thật. Bất quá theo đại quân không ngừng tụ tập, tất cả đạo nhân mã cũng là không ngừng đuổi tới. Mấy ngày nay vây tụ tại hạ hầu gia tộc tổng bộ bên ngoài nhân mã cũng là càng ngày càng nhiều rồi. Cường giả số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nói hiện tại thánh phương diện nhân mã cùng sức chiến đấu đã trọn vẹn đạt đến hạ hầu gia tộc bơ, e, nơ, o, y. Này gấp ba tả hữu. Này đối lập nếu như là chính diện giao chiến chỉ sợ hạ hầu gia tộc căn bản kháng không được bao lâu sẽ trực tiếp bị phá hủy. Thế nhưng mà dựa o hạ hầu gia tộc tổng bộ dựa o nơi hiểm yếu chống nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể quần nhau. Bất quá hiện tại hạ hầu gia tộc tổng bộ nguyên một đám tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Cùng trước khi tâm tình so sánh với càng là cách biệt một trời. Trước khi bọn hắn vây công thánh địa chiếm cứ thượng phong là đứng trên ưu thế một phương, tâm tính bên trên tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Mà bây giờ bọn hắn bị thánh địa vây công đối lập ở o hoàn cảnh xấu. Khốn thủ cô thành mấy có lẽ đã không có bất kỳ đường lui. Loại này ngoan cố chống đến cùng có thể không kiên trì đến cùng cũng khó mà nói. Đáng sợ nhất chính là đại thế. Lúc trước phản thánh địa liên minh thời điểm mặc dù lớn thế khi bọn hắn bơ. E. Nơ. O. Y. Này nhưng là phản thánh địa trong liên minh bộ, bởi vì lợi ích quan hệ một mực cũng không phải đặc biệt mật thiết, riêng phần mình đều có tâm, cho nên phản thánh địa liên minh cũng không phải bền chắc như thép, cũng một mực không có cách nào phát huy ra sở hữu sức chiến đấu. Nhưng là bây giờ thánh địa thực hiện B. H. A. A. Nơ. Công thế lực khắp nơi vốn là ngay tại thánh địa thống trị xuống, đối với thánh địa có một loại bản năng sợ hãi cùng tin phục. Hơn nữa thánh địa làm gương tốt, dẫn đầu đấu tranh anh dũng cũng càng dễ làm cho người tin phục. Bởi như vậy thánh phương diện biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ tuyệt đối là viễn siêu lúc trước phản thánh địa liên minh. Hầu gia dùng tiểu để xem hạ hầu gia tộc thành lũy, tuy nhiên chắc chắn nhưng là chết như vậy thủ tuyệt đối không phải biện pháp. Có lẽ chúng ta tử thủ sức chiến đấu phương diện miễn cưỡng có thể khiêng ở. Thế nhưng mà chỉ sợ bọn thủ hạ tâm trí không bằng chúng ta như vậy kiên cường. Tại thánh địa một ngày vây khốn xuống, bọn hắn ý chí chiến đấu có thể không một mực cao ngang, thật đúng là không cách nào cam đoan a. Vạn nhất ý chí chiến đấu thư giãn xuất hiện bi quan tâm lý, đến lúc đó chủ động phóng thánh địa cường giả tới lượt cũng chưa chắc không có. Loại sự tình này khó lòng phòng bị a. Nói lời này tự nhiên là Vân Lãng Tông tông chủ. Hắn tâm tình bây giờ cũng là biết vậy chẳng làm. Chính mình làm bị ma dược ám ảnh đi theo hạ hầu gia tộc làm xuống loại này nghịch thiên sự tình. Kết quả là có tốt gì, ngược lại thành chó nhà có tang, chỉ có thể núp ở hạ hầu gia tộc trong liền Vân Lãng Tôn cơ nghiệp đều chắp tay để cho người rồi. Làm khổ đến quá thay. Vân Lãng Tôn tôn chủ kỳ thật trong lòng cũng là có một chút do dự. Hắn nghe nói thánh địa chi truy cứu hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc, mặt khác tòng phạm đều có mang tội lập công. Cho nên Vân Lãng Tông tông chủ trong đầu luôn có như vậy không muốn người biết ý niệm trong đầu quay giáo một kích ý niệm trong đầu. Tồn hay vẫn là vong, lựa chọn rất gian nan nhưng phải xuống. Vân Lãng Tông cùng hạ hầu gia tộc quan hệ đích thật là vô cùng mật thiết, muốn Vân Lãng Tông phản bội hạ hầu gia tộc, Vân Lãng Tông tông chủ trong nội tâm quả thật có chút chần chờ. Cho nên hắn hiện tại cũng là ở cực độ trong mâu thuẫn. Cho nên nó rất muốn nghe xem hạ hầu gia tộc này đến cùng còn có hay không cái gì đường lui an bài. Phàm là hạ hầu gia tộc còn có một đường hy vọng, Vân Lãng Tông đều nguyện ý cùng hạ hầu gia tộc đi đến ngọn nguồn. Dù hiện tại Vân Lãng Tông đi đầu nhập thánh địa đạt được thông cảm xác suất cũng biến thấp. Mấu chốt nhất chính là Vân Lãng Tông nguyên bản một mực là hạ hầu gia tộc thân mật nhất đồng bọn. Tính toán đầu nhập thánh địa hội đối với bọn họ tín nhiệm, có gia hội không hề khúc mắc địa tiếp nhận bọn hắn. Những điều này đều là không biết số lượng. Tiêu Dao Hầu ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Vân Lãng Tông chủ, Vân huyên vậy ngươi có gì cao kiến không ngại nói thoải mái. Cái lúc này chúng ta đồng tâm hiệp lực nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Lập tức Tiêu Dao Hầu nhìn một chút cái khác nhất lưu thế gia tộc trưởng Điền Lão, để ngươi có ý kiến gì không cũng thỉnh nói thẳng. Hiện bản hầu nhất sẽ biết nghe lời phải. Chỉ cần đối với cuộc diện chiến đấu hữu dụng phương pháp chúng ta cũng có thể nếm thử. Điền gia gia chủ thán một tiếng, tiểu để nghe nói hoàng thất đã bị diệt. Hiện tại có thể giải quyết vây khốn kết quả chỉ sợ cũng chỉ có hai vị thần đạo lão tổ quay trở về. Vân Lãng Tông chủ cũng là gật đầu phụ họa, đúng, chỉ có hai vị thần đạo lão tổ mới có thể giải vây, mới có biện pháp xoay ngược lại. Dựa o ta ngươi chi lực cũng đã bất lực rồi. Tiêu Dao Hầu thở dài một tiếng, được chứng kiến Chu Tước thần cầm cường đại về sau, Tiêu Dao Hầu cũng biết biện pháp của bọn hắn đã không nhiều lắm. Huống chi thánh địa ba đại thánh chủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Luận đại thánh chủ tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn Tiêu Dao Hầu. Hắn Tiêu Dao Hầu là cường hoành nhưng cũng không dám nói nhất có nắm chắc đà bại đại thánh chủ. Huống chi hiện tại Vĩnh Hằng thánh địa có thể không đơn giản chỉ có một đại thánh chủ, đáng sợ hơn hay vẫn là đầu kia Chu Tước thần cầm. Chống đại thánh chủ Tiêu Dao Hầu tự hỏi có thể tùy tiện quần nhau, nhưng là chống Chu Tước thần cầm hắn đã có một loại vô lực cảm giác. Dù là hắn Tiêu Giao Hầu cùng Vân Lãng tông chủ còn có Điền gia tộc trưởng ba người thêm tại một khối cũng chưa chắc đánh thắng được đầu kia Chu Tước thần cầm. Đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú huyết mạch. Hơn nữa là một đầu đã thức tỉnh thần thú huyết mạch siêu cấp Chu Tước, loại lực lượng này có lẽ chỉ có bọn hắn Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ mới có hy vọng trấn áp. Dựa o bọn hắn những huyết nhục này chi thân thể rất khó rất khó. Hầu gia nhị vị lão tổ phong ấm thánh địa thánh tổ ngắn ngủi bước ra có lẽ không có vấn đề a, chỉ cần nhị vị lão tổ rất nhanh trấn áp thánh địa b. H. A. A. Nơ. Công tiêu diệt đầu kia Chu Tước, tiêu diệt ba đại thánh chủ này lập tức có thể thay đổi trở về. Đừng nhìn những người kia đều đầu nhập o thánh địa. Thực đã đến bên bờ sinh tử, bọn hắn lần nữa phản bội đầu hàng cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Đến lúc đó hầu ra nếu như cảm thấy hết giận không được cùng lắm thì giết nhiều mấy người. Ví dụ như chủ Quang Tông. Chủ Quang Tông là công nhiên cùng Hạ Hầu gia tộc trở mặt, chẳng những trở mặt còn triệt để đem đường lui cho chắn chết rồi. Loại này thế lực dùng để giết gà dọa khỉ tự nhiên là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Thế nhưng mà Tiêu Giao Hầu lông mày thật sâu nhăn. Hắn làm không biết hai vị thần đạo lão tổ trở có thể nghịch chuyển. Thế nhưng mà hai cái lão tổ nếu như đi được khai bọn hắn còn sẽ tới hay không, cho tới bây giờ vẫn không thể trở, nhất là bởi vì thánh địa thánh tổ so với bọn hắn ông muốn khó phong ấm nhiều hơn. Có lẽ hai cái thần đạo lão tổ mình cũng lâm o phiền toái bên trong. Độ Tôn Tam Giới chương 1817 hai đại lão tổ. Độ Tôn Tam Giới chương 1817 hai đại lão tổ. Thế nhưng mà nếu như không thỉnh hai cái thần đạo lão tổ trở, Hạ Hầu gia tộc thành lũy thật sự có thể giữ vững vị trí Tiêu Giao Hầu, tuy nhiên tự đại thành cuồng nhưng giờ phút này cũng vui vẻ xem không đứng dậy. Hầu gia phải làm quyết. Điền gia tộc trưởng nhìn không được thúc giục nói. Vân Lãng tông tông chủ cũng là gật đầu, hầu gia làm quyết đi. Ít nhất chúng ta được đem tại đây mau chóng nói cho nhị vị lão tổ. Nếu không bọn hắn vẫn chưa hay biết gì đâu. Đúng đang mang trọng đại phải báo cáo nhị vị lão tổ, về phần như thế nào quyết đoán thì là nhị vị lão tổ sự tình, chúng ta cũng miễn cưỡng không được. Điền gia tộc trưởng mở miệng nói. Nói đến nói đi hai người này hay vẫn là hy vọng thông chi hai đại lão tổ, hiển nhiên khi bọn hắn xem ra Hạ Hầu gia tộc cũng không có thay đổi có thể dựa, chỉ có hai đại thần đạo lão tổ. Tiêu Giao Hầu nhìn xem hai đại cự đầu trong nội tâm cũng suy đoán đến một hai, nếu như mình một mực cự tuyệt đề nghị của bọn hắn có lẽ hai đại tử trung cũng sẽ xuất hiện dao động. Dù hôm nay đã phi thường vi diệu rồi, cho dù là tử trung chi nhân trong nội tâm cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít dao động. Tiêu Giao Hầu trầm ngâm một lát cũng là gật gật đầu, tốt bản hầu liền nghĩ biện pháp thông chi nhị vị lão tổ, có lẽ nhị vị lão tổ sẽ có xong toàn kế sách cũng chưa biết chừng. Nếu có xong toàn kế sách đó chính là không còn gì tốt hơn rồi. Vân Lãng tông chủ cũng nói. Việc này không nên chậm trễ, không bằng hiện tại báo cáo nhị vị lão tổ. Chỉ là hiện tại chúng ta bị vây được chật như nêm cối, phải thông qua bí pháp mới có thể thông chi nhị vị lão tổ a. Tiêu Giao Hầu cười nhạt một tiếng, bí pháp tự nhiên là có. Liên lạc pháp trận tại Vạn Uyên Đảo cũng không coi o đâu đặc thù thủ đoạn. Đương nhiên thông qua pháp trận liên lạc cá nhân ông đối độ khó hội lớn hơn một chút. Bất quá đối với Hạ Hầu gia tộc mà nói những cũng không phải này vấn đề. Nhị vị đi theo ta. Tiêu Giao Hầu mang theo hai người đi tới Hạ Hầu gia tộc pháp trận phụ cận. Pháp trận ở o Hạ Hầu gia tộc phi thường ẩn nấp chi địa. Tiêu Giao Hầu thúc giục pháp trận bắt đầu đưa o thần thức bắt đầu câu thông Hạ Hầu gia tộc lão tổ. Hạ Hầu gia tộc lão tổ so hoàng thất lão tổ hội hơi chút cường hãn một ít, cũng là lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này phong ấm thánh địa thánh tổ chủ lực. Hoàng thất lão tổ ngược lại là trợ thủ của hắn. cũng không lâu lắm pháp trận liền bắt đầu phát huy hiệu ứng, bắt đầu truyền tống thần thức. Giờ này khắc này tại Vạn Uyên đảo mố cái khu vực Hạ Hầu gia tộc lão tổ chính đang thi triển lấy toàn thân phơ cố gắng hoàn thiện lấy phong ấm pháp trận. Những ngày này hắn hoàng thất lão tổ thay nhau ra trận hoàn thiện phong ấm. Mà phong ấm bên trong thì là thánh địa lão tổ cùng với mấy cái thánh địa thiên vị trưởng lão. Phong ấm pháp trận là Hạ Hầu gia tộc lão tổ cố ý an bài ở này, chính là vì ám toán thánh địa thánh tổ mà cố ý chuẩn bị. Hạ Hầu gia tộc lão tổ vì nhằm thánh địa thánh tổ âm thầm chú ý thánh địa thánh tổ đích hướng đi, chú ý thánh địa thánh tổ hành tung, ít nhất bỏ ra trên 100 năm thời gian mới suy nghĩ ra một đầu nói tới. Hắn lựa chọn thánh địa thánh tổ một đầu phải qua đường bố trí như vậy pháp trận, rốt cuộc để cho bấy dập thành công thực hiện được. Chỉ là bấy dập tuy nhiên để cho thánh địa thánh tổ rơi o, nhưng cũng không cách nào thoáng cách đem thánh địa thánh tổ giết chết, bọn hắn chỉ có thể hao tổn không ngừng, có thể hoàn thiện phong ấm pháp trận mới có thể đem thánh địa thánh tổ áp chế tại pháp trận trong. Nếu như trường kỳ có thể đem thánh địa thánh tổ khóa tại trong pháp trận một lúc sau, mặc dù là thánh địa thánh tổ cũng sẽ bị pháp trận qua đi đại giảm. Mà bọn hắn tại pháp ngoài trận mặt tùy thời có thể tiếp tế là thay nhau ra trận, tiêu hao hy sinh đơn giản là một ít thời gian mà thôi. Bất quá dù vậy thời gian dài như vậy đi qua, hai đại lão tổ cũng là cảm thấy phi thường cố hết sức. Bởi vì vĩnh hằng thánh địa thánh tổ quá cường hãn. Pháp trận có mấy lần cơ hồ là khốn hắn bất trụ, thiếu chút nữa thất thủ rồi. Những thời giờ này đến nay bọn hắn tuy nhiên miễn cưỡng có thể đem thánh địa thánh tổ áp chế tại pháp trận trong, nhưng là bọn hắn bản thân cũng không thoải mái. Thánh địa thánh tổ cường hãn trình độ phảng phất tùy thời phá tan pháp trận trốn sắp xuất hiện đến. Đây là bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận hậu quả. Một khi thánh địa thánh tổ thoát khốn, dùng hai người bọn họ là không thể nào áp chế thánh địa thánh tổ, thậm chí bọn hắn bị trái đuổi giết ngược lại rất cao. Dù chính diện giao phong, mặc dù hai người bọn họ đại lão tổ thêm cùng một cũng căn bản đánh không thánh địa thánh tổ. Thánh địa thánh tổ nếu như không là vì cá nhân bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn cũng sẽ không phớt lờ để cho phản thánh địa liên minh kiêu ngạo. Hạ Hầu đảo huyên thánh địa lão nhân thật đúng là mệnh ngạnh, chúng ta ngao luyện hắn thời gian dài như vậy, lão nơ. Hừ. À. Nơ. O. Y. Này vẫn không chịu khuất phục. Quả nhiên là hầm cầu ở bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng a. Hoàng thất tên thần đạo lão tổ thám tử liên tục. Hừ, cũng nên làm chút ít vùng vẫy giấy chết. Nếu là có thể nhẹ nhóm giết chết hắn, ngươi có thể yên tâm. Hạ Hầu gia tộc lão tổ nhưng hừ lạnh nói. Nói cũng đúng, nếu như nhẹ nhóm giết chết vậy ta còn được hoài nghi hắn là đồ giả mạo rồi. Đúng là đạo lý này. Hạ Hầu lão tổ gật gật đầu. Nhưng không biết hôm nay thần đô như thế nào kỳ quái, trước kia chúng ta hoàng thất cũng tốt, các ngươi Hạ Hầu gia tộc cũng tốt, đều luôn luôn hướng chúng ta báo cáo tiến triển. Như thế nào mấy ngày nay nhưng đều không có, không biết vì cái gì ta trong đầu là có chút tâm thần có chút không tập trung a. A, Hạ Hầu lão tổ khẽ giật mình, ngươi cũng hiểu được có chút tâm thần có chút không tập trung. Hạ Hầu đảo huyên, chẳng lẽ ngươi cũng là hoàng thất lão tổ? Giật mình. Hạ Hầu lão tổ biểu lộ trở nên có chút phức tạp, có lẽ là chúng ta ở này ngẩn đến thời gian quá lâu, trong nội tâm lo nghĩ cho nên khó tránh khỏi tâm thần có chút không tập trung a. Mấy ngày hôm trước bọn hắn không phải nói chuẩn bị đối với thánh địa khởi xướng tổng tê. Y. E. A. Nơ. Công dùng phản thánh địa liên minh đánh hạ thánh địa có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Mặc dù có chút ngăn trở, chỉ cần tiếp tục tạo thánh địa phòng ngự, cuối cùng có một ngày hội phá vỡ. Hy vọng như thế, nếu như công phá đoán chừng mấy ngày nay sẽ có xấu đi hoàng thất lão tổ hay vẫn là ôm y phần may mắn tâm. Chính nói tầm đó, Hạ Hầu lão tổ bỗng nhiên tâm thần khẽ động, trong tay một quán một miếng đưa tin thần phù liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chứng kiến đưa tin thần phù bên trên chấn động, Hạ Hầu lão tổ lông mày khẽ động nói lập tức có đến rồi. Xem ra thánh địa là cầm xuống rồi, ta ngươi không cần lo lắng rồi. Hoàng thất lão tổ đại hỷ, không tệ không tệ, không để cho hai người chúng ta uổng công khổ cực. Như thế chỉ cần đem thánh địa lão tổ ơi sống hao tổn chết, chúng ta là công đức viên mãn rồi. Nơ xem bọn hắn nói gì đó. Thành quả chiến đấu như thế nào? Hạ Hầu gia tộc lão tổ thúc giục đưa tin thần phù bắt đầu đọc. Xem xét Hạ Hầu gia tộc lão tổ sắc mặt lập tức ngưng rồi. Nhị vị lão tổ liên minh tan rã, thánh địa phản kích, Hạ Hầu gia tộc tràn đầy nguy cơ. Hoàng thất nhất mạch đã diệt sạch, chỉ còn có Vân Lãng tông cùng Điền gia cùng ta Hạ Hầu gia tộc khốn thủ gia tộc tổng bộ. Tiếp được đi, Hạ Hầu gia tộc Tiêu Giao Hầu đem đại thể tình hình chiến đấu miêu tả thoáng một phát. Hạ Hầu gia tộc lão tổ cả người triệt để trợn tròn mắt. Tại có thể như vậy. Trước khi không phải là đại bê. Hừ. À. À. Nơ. Công phi thường có lợi như thế nào, trong nháy mắt này triệt để phản quay tới. Thiệu Uyên Chu tước thần cầm tại tổng tê. Y. E. À, nơ, công ngày lợi dụng Hạ Hầu gia tộc phong vân thất hồn tán phóng ngược lại rất nhiều tu sĩ, Chu tước thần cầm tại giết chết Hạ Hầu trấn còn có Lộ Thiền lão tổ. Hai đại thần đạo lão tổ cơ hồ hoài nghi đưa tin là giả. Hạ Hầu đạo huyên đưa tin không phải là địch nhân giả truyền à. Không có đưa tin thần phù cùng ta Hạ Hầu gia tộc liên lạc đại trận là ông thông, không có nhà tộc bí pháp tuyệt đối không cách nào kích phát. Hạ Hầu gia tộc ngữ khí kiên. Vậy thì kỳ quái. Hoàng thất lão tổ sắc mặt trắng bệch, ta hoàng thất nhất mạch bị diệt, liền Lộ Thiền lão đệ đều bị giết chết. Điều này có thể à? Chu tước thần cầm đó là thượng cổ thần thú huyết mạch à? Chúng ta vĩnh hằng thần quốc lúc nào xuất hiện bốn thần thú huyết mạch? Hạ Hầu gia tộc đầu óc một đoàn bột nhão, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Không được, ta được hồi đi xem Hạ Hầu đảo huyên, nơi đây không thể dừng rồi. Ta hoàng thất huyết mạch bị diệt, ta nói như thế nào, hai ngày này tâm thần có chút không tập trung, hoàng thất lão tổ sợ thần rồi. Hoàng thất huyết mạch nếu như đều bị tiêu diệt, vậy hắn ở này cố gắng có cái gì ý nghĩa? Mình coi như có thể đem thánh địa thánh tổ tiêu diệt, hoàng thất huyết mạch cũng bị người diệt tuyệt rồi. Hắn lão tổ cũng triệt để thành quang can lệnh. Hồ đầu ngươi bây giờ trở về đó là chui đầu o lưới, nói không chừng bọn hắn đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng chờ ngươi đi trở về. Hạ Hầu gia tộc cũng không muốn mất đi đồng bọn. Mặc dù nhưng đồng bọn chỉ là lợi ích buộc chặt cùng một đồng bọn. Nhưng là hiện hắn thật đúng là không có ly khai đồng bọn. Một khi đã đi ra đồng bọn, một mình hắn là tuyệt đối không cách nào duy trì phong ấn. Vạn nhất thánh địa thánh tổ còn có dư lực bê, hơn a nơi công chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thánh địa lão tổ một thoát khốn, vậy thì thật là mọi sự đều hưu. Trước khi cố gắng cũng là hoàn toàn tận phó nước chảy làm vô dụng công. Không chỉ như thế, bọn hắn phản loạn cũng chẳng khác nào triệt để thất bại. Chờ đợi bọn hắn có lẽ là vận mệnh tài quyết rồi. Đạo hữu ngươi hiện tại ly khai chạy trở về cũng không còn kịp rồi. Còn không bằng ở tại này tiêu diệt thánh địa thánh tổ, chúng ta còn có lật bàn hy vọng. Hạ Hầu lão tổ lời nói thấm thía. Hư thánh địa huyết mạch bị diệt, ta ở tại này có làm được cái gì? Tính toán giết hắn có thể thế nào? Ta hoàng thất không có huyết mạch lưu, ta lão đầu có gì dùng? Hạ Hầu đạo huyên, các ngươi Hạ Hầu gia tộc không có phúc hậu a, loại tình huống này ngồi xem ta hoàng thất huyết mạch bị diệt cũng không đi gấp rút tiếp viện. Hắn tâm có thể chu, hắn tâm có thể chu. Ta hoàng thất lơ a quy quy nơ o y này coi trọng ngươi nhóm trở thành. Hạ Hầu lão tổ giận tím mặt, ngươi bây giờ nói loại này lời nói ngu xuẩn có cái gì ý nghĩa? Sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Thánh địa diệt ngươi huyết mạch, chẳng lẽ ngươi liền làm người nhu nhược? Hay ngươi hiện tại ly khai hai đầu đều chẳng quan tâm có cái gì ý nghĩa? Hoàng thất lão tổ hiển nhiên đã không để mình bị đẩy vòng vòng, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm O Hạ Hầu lão tổ: ta đây hiện tại lưu cũng là vì ngươi Hạ Hầu gia tộc làm mai mối. Đã ta hoàng thất huyết mạch bị diệt, ngươi Hạ Hầu gia tộc thấy chết mà không cứu được, như vậy cũng đừng quái bản lão tổ không van xin hộ mặt. Các ngươi Hạ Hầu gia tộc tự cầu nhiều phúc a. Hoàng thất lão tổ nói xong thân hình nhoáng đi thẳng phong ấn khu vực phiêu nhiên mà đi. Độc Tôn Tam Giới chương 1818 Chu Tước Xính Uy. Độc Tôn Tam Giới chương 1818 Chu Tước Xính Uy. Đạo hữu dừng bước, Hạ Hầu lão tổ ý đồ giữ bất quá đáp hắn, nhưng một mảnh lặng lẽ tịch, hoàng thất lão tổ căn bản không có quay đầu. Hạ Hầu lão tổ một lòng lập tức trầm xuống, không có hoàng thất lão tổ hiệp trợ, một mình hắn muốn duy trì phong ấn pháp trận uy lực cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Nếu như phong ấn trong pháp trận thánh địa thánh tổ có thể thoát khốn mà ra, nói không chừng hắn lập tức sẽ gặp hại. Dù thánh địa thánh tổ so với hắn Hạ Hầu lão tổ cần phải cường không ít. Hạ Hầu lão tổ hổn hển nhưng không thể làm gì. Nhìn xem phong ấn pháp trận, Hạ Hầu lão tổ trong lòng cũng là lâm o vô cùng lo lắng, lựa chọn trong lui còn tiếp tục lưu thủ. Nhận được Tiêu Dao Hầu truyền thức về sau, Hạ Hầu lão tổ trong nội tâm kỳ thật cũng là lo lắng vô cùng. Chỉ là hắn hiện tại cũng không xác phong ấn pháp trong trận đến cùng thánh địa thánh tổ bây giờ là tình huống như thế nào. Phải chăng đã bị pháp trận qua đi được nửa chết nửa sống, hoặc là nói đã vẫn lạc. Đây hết thảy đều là không biết số lượng. Nếu như hiện tại ly khai, vạn nhất thánh địa thánh tổ một hơi trì hoãn tới nhất có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó bọn hắn đây hết thảy cố gắng đều muốn phó mặc. Thế nhưng mà hiện tại không đi, một mình hắn một mình khó chống cũng chưa chắc có thể ép tới ở phong ấn trận pháp. Mấu chốt nhất chính là hắn ngưng lúc này Hạ Hầu gia tộc bên kia nhưng tràn đầy nguy cơ. Nếu như hắn không nhanh chóng gấp rút tiếp viện, Hạ Hầu gia tộc bị thánh địa vây công lâu công phía dưới nhất sụt đổ. Để cho Hạ Hầu lão tổ cảm giác được tiến thối lưỡng nan. Tiến thêm một bước hắn đã bất lực. Lui một bước phong ấn pháp trận vô cùng có thất bại trong gang tấc. Hạ Hầu lão tổ suy nghĩ một lát liền có chủ ý: ta một người lúc này cô một khó chống. Vạn nhất thánh địa thánh tổ cho tàn cháy, ta ngược lại là muốn phản bị hắn hại. Còn không bằng nhanh chóng phản hồi Hạ Hầu gia tộc, giải trừ gia tộc nguy cơ. Nhanh chóng trấn áp Vĩnh Hằng thánh địa. Chỉ cần nhất xuống, ta mời mặt khác thần quốc thần đạo bằng hữu đến đây trợ trận. Hạ Hầu lão tổ tâm như điện, rất nhanh liền có chủ trương. Hắn biết lưu nếu như thánh địa thánh tổ thực có biện pháp thoát khốn, hắn lưu không ở đây ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Hơi chút đem pháp trận thu thập thoáng một phát, hoàn thiện thoáng một phát, Hạ Hầu lão tổ liền cũng không quay đầu địa hướng Vĩnh Hằng thần đô chạy trở về rồi. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, Hạ Hầu gia tộc mặt lâm uy hiếp sẽ gặp tăng lên. Bị thánh địa xuất lính đại quân vây quanh, Hạ Hầu gia tộc có thể chống bao lâu? Hạ Hầu lão tổ trong lòng mình cũng là không có ngọn nguồn. Ngay tại Hạ Hầu lão tổ ly khai không bao lâu, phong ấn pháp trận trong vốn đã phi thường suy yếu, thánh địa thánh tổ pháp thân nhẹ nhàng lung lay, hai cái thần thức bắn ra phát hiện pháp ngoài trận hai cái thần đạo cường giả vậy mà cũng đã không tại pháp trước trận mặt. Tưởng gì này làm cho thánh địa thánh tổ thoáng cái liền tinh thần tỉnh táo. Hắn bị nhốt những ngày này mang theo thủ hạ trưởng lão cũng đã bị pháp trận ngao luyện cho đến vẫn lạc, chỉ còn có hắn thần đạo thánh tổ vẫn còn nỗ lực trèo trống. Hắn cảm thấy tiếp qua tầm 5-3 tháng chính mình chỉ sợ cũng phải gánh không được. Không nghĩ rằng đột nhiên Hạ Hầu gia tộc này cùng hoàng thất hai cái thần đạo lão tổ vậy mà không tại pháp trước trận, cũng không có tiếp tục cho pháp trận gây. Ý nghĩa pháp trận đối với hắn trói buộc sẽ không tiếp tục gia tăng. Chuyện gì xảy ra, hai người kia không có vô duyên vô cớ ly khai? Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng thánh địa xảy ra chuyện gì biến hóa? Tại pháp trận chính giữa thánh tổ vì ít một chút tiêu hao đối với ngoại giới sự tình cơ hồ là chẳng quan tâm. Cho nên mặc dù hai người kia ly khai hắn cũng là cách tốt một hồi mới phát hiện. Hay hoặc là nói tại đây đầu có âm mưu gì, hay thánh địa thánh tổ duy sinh động bắt đầu suy nghĩ loại này tính. Bất quá cẩn thận ông điều này có thể có âm mưu gì. Hiện đối phương căn bản không cần cái gì âm mưu, chỉ cần tiếp tục ngao luyện từ lâu rồi hắn thánh địa thánh tổ cũng tất nhiên sẽ lực không thể chi. Thế nhưng mà trong lúc mấu chốt hai người này cũng không trông thấy rồi. Xuất phát từ cường giả bản năng, thánh tổ đại nhân liền cảm thấy khẳng là có chuyện phát sinh. Mặc kệ có âm mưu gì, ta phải bắt lấy này nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ phá vỡ trận pháp này phong ấn. Thánh tổ đại nhân cũng là thầm hạ quyết tâm. Nói vĩnh hằng thánh địa hạ hầu gia tộc tổng bộ thánh địa ba đại thánh chủ còn có thế lực khắp nơi cử đầu cũng đã mây tụ tại hạ hầu gia tộc tổng bộ. Đại thánh chủ nhìn xem hạ hầu gia tộc này tỏa thành trầm giọng nói, hạ hầu gia tộc có dựa ao nơi hiểm yếu chống vốn liếng, bất quá thành bảo tuyệt không phải không có sơ hở. Phòng ngự của bọn hắn lực cũng không đủ dùng ngăn cản cước bộ của chúng ta. Mọi người đồng tâm hiệp lực đi. Hừ. Nơ. Công minh xác tranh thủ sớm ngày phá vỡ hạ hầu gia tộc này tỏa thành. Phá thành. Chiến ý mãnh liệt, tình cảm quần chúng kích động. Chu Tước thần cầm cũng là một ngựa đi đầu bay lên trời, đến mức mang theo biển lửa ngập trời, trời quang mây tạnh thập phần đồ sộ. Hô! Chu Tước thần cầm trong cơ thể chân hỏa phun ra, hóa thành ngàn vạn hỏa vũ hướng hạ hầu gia tộc tỏa thành ầm ầm rơi xuống. Nhất thời hạ hầu gia tộc bên trong tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cho dù là thạch đầu kiến lên ong thành cùng tỏa thành tại đây chân hỏa thiêu đốt xuống cũng là hừng hực bốc cháy lên. Mà hạ hầu gia tộc tu sĩ bị chân hỏa hơi chút bay sượt là trực tiếp hóa thành hư vô, hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn. Chu Tước thần cầm dù cũng là có thể so với thần đạo cường giả, hắn uy năng một khi toàn bộ thi triển đây tuyệt đối là một hồi đơn phương hành hạ đến chết. Chu Tước thần cầm lực phá hoại xác thực là viễn siêu thánh địa là bất luận cái gì một người. Là đại thánh chủ chứng kiến Chu Tước thần cầm như vậy uy thế cũng là âm thầm kinh hãi trong nội tâm, đồng thời cũng là may mắn không thôi. May mắn đầu Chu Tước là Thiệu Uyên bằng hữu, cùng ta vĩnh hằng thánh địa là bạn không phải địch. Nếu không có đầu Chu Tước, ta vĩnh hằng thánh địa nói không chừng đã bị phản liên minh thánh địa đánh bại rồi. Đại thánh chủ giờ phút này xác thực là cảm khái vô cùng. Có thể nói chiến cuộc phát sinh cải biến hạch tâm là đầu Chu Tước thần cầm. Trước khi Chu Tước thần diệt sát hạ hầu trấn, diệt sát lộ thiền lão tổ, đại thánh chủ dù không có tận mắt nhìn thấy. Giờ này khắc này tận mắt thấy Chu Tước thần cầm cường đại, bọn hắn mới biết được Chu Tước thần cầm đối với lần chiến cuộc cống hiến lực lớn đến bao nhiêu. Chu Tước thánh hỏa bao trùm hạ hầu gia tộc trên không, vô khổng bất nhập không ngừng hướng phía dưới chút xuống lấy lửa giận, làm cho toàn bộ hạ hầu gia tộc phía trên bên ngoài trở thành biển lửa. Như thế nào sự tình bên ngoài, như thế náo nhiệt, Tiêu Dao hầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chứng kiến bên ngoài trong hư không Chu Tước thần cầm diễu võ dương oai. Không tốt, đầu Chu Tước thần cầm đi ra tàn sát bừa bãi, xem ra hay vẫn là đánh giá thấp dẹp mao xúc sinh hiếu chiến kích tình. Tiêu Dao hầu biết Chu Tước thần cầm lợi hại, không nghĩ rằng chính mình gia tộc thành lũy như thế, chắc chắn Chu Tước thần cầm vẫn là có thể bá đạo xâm lấn. Tuy nhiên thành lũy chặn Chu Tước thần cầm đại bộ phận hỏa diễm công kích, nhưng là chỉ cần có một chút lỗ thủng loại công kích này là vô khổng bất nhập. Hầu ra đầu kia dẹp mao xúc sinh quả thực rất cao minh, phải nghĩ biện pháp ức chế mới được, nếu không đảm nhiệm nó như vậy tàn sát bừa bãi, nhân tâm di động á. Hầu ra bị động bị đánh như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Tiêu Dao hầu hừ nhẹ một tiếng, thì tính chẳng lẽ dùng chúng ta tôn sư còn có thể đi ra ngoài cùng dẹp mao xúc sinh đổ máu hay? Hiện nếu như ngay cả hạ hầu gia tộc tỏa thành đều không thể ngăn bọn hắn mà nói, thật sự chỉ có thể khiêng chống đỡ được. Các ngươi ai có lui địch kế sách cứ việc nói thoải mái. Chỉ cần hợp lý nơ tỏa trùng trùng điệp điệp có thưởng. Tiêu Dao Hầu biết gian nan cho nên treo giải thưởng rồi. Hầu gia thuộc hạ ngược lại là có nhất kế, không biết có thể làm được hay không. Ngươi nói. Tiêu Dao Hầu lườm đối phương liếc, nhưng hạ hầu gia tộc một gã trưởng lão ở gia tộc địa vị cũng là mà thôi. Hầu gia muốn Thiểu Uyên xông quan giận dữ Vi Hồng Nhan, nhưng cách đa tình hạt giống. Nếu như không là vì Yến Thanh Hoàng, Thiểu Uyên há sẽ cùng hạ hầu gia tộc kết thù. Thì tính Tiêu Dao Hầu trầm giọng hỏi. Đa Thiểu Uyên là đa tình hạt giống, chúng ta không phái người du thuyết hắn có thể cùng hắn hòa thân. Chúng ta hạ hầu gia tộc, hạ hầu tông muội muội, hạ hầu anh tài mạo song tuyệt, không phải là không tệ lựa chọn. Tiêu Dao Hầu nghe vậy biểu lộ một hắc, hạ hầu anh Thiểu Uyên giết ca ca của nàng, ngươi cảm thấy nàng hội ngoan ngoãn phối hợp. Vì gia tộc nàng cá nhân có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu a. Người trưởng lão kia than nhẹ một tiếng. Tính toán hạ hầu anh nguyện ý, Thiểu Uyên cũng chưa chắc nguyện ý. Lúc trước hạ hầu anh nghe nói đối với Thiểu Uyên phát ra qua cảnh o, lơ, y, u. Nhưng là Thiểu Uyên một mực đều không có tiếp. Hơn nữa Thiểu Uyên đối với hạ hầu anh địch ý một mực so sánh trọng. Cái chủ ý này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Tiêu Dao Hầu lắc đầu liên tục, hiển nhiên là không nhận có thể cái chủ ý này. Hầu gia không thử thử làm biết, bây giờ tràn đầy nguy cơ, từng phút từng giây đều là chân quý. Thuộc hạ nguyện ý chủ động xin đi giết giặc, đi thuyết phục Thiểu Uyên. Chỉ cần Thiểu Uyên hơi chút phóng một điểm nước, đừng làm cho Chu Tước công kích mạnh như vậy, chúng ta sống sót là tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Dao Hầu cẩn thận dò xét gia tộc này, tộc lão trầm giọng hỏi, ngươi chủ động xin đi giết giặc đây là chuyện tốt. Chỉ là ngươi xác có thể thuận theo Thiểu Uyên. Thuộc hạ nhất sẽ toàn lực ứng phó. Người trưởng lão kia lời thề son sắt. Trong lúc nhất thời Tiêu Dao Hầu cũng là trầm ngâm không nói. Đề nghị này mặc dù không có cái gì khả thi, nhưng nếu quả thật thành công, đối với hiện tại hạ hầu gia tộc không thể nghi ngờ là tốt. Nếu như đầu Chu Tước có thể thu liếm thoáng một phát sức chiến đấu, đối với bọn họ hạ hầu gia tộc mà nói tuyệt đối có thể buông lỏng một hơi. Bằng thánh địa sức chiến đấu muốn mơ. U. O. A. Nơ. Công phá hạ hầu gia tộc tỏa thành hay vẫn là cần thời gian rất lâu. Hầu gia đừng do dự rồi. Muốn Thiểu Uyên chẳng qua là tán tu xuất thân, hắn gia nhập thánh địa vừa rồi không có bao lâu thời gian, ta cũng không tin hắn đối với thánh địa có thể có như vậy trung thành. Nói đến nói đi đơn giản là lợi ích vấn đề. Chỉ cần chúng ta cho ra đầy đủ lợi ích, Thiểu Uyên cũng chưa chắc không thể đàm. Lui một bước nói, tính toán không thể đàm châm ngòi thoáng một phát bọn hắn quan hệ, trong đó đối với gia tộc mà nói cũng sẽ không là xấu sự tình. Người này trưởng lão lưới rực rỡ hoa sen khuyên bảo lấy Tiêu Dao Hầu. Độc tôn tam giới chương 1819 dụ chi dùng lợi. Độc tôn tam giới chương 1819 dụ chi dùng lợi. Tiêu Dao Hầu cũng không do dự quá lâu, suy nghĩ phiến liền gật đầu nói, tốt, bản hầu liền ủy thác ngươi đi cùng Thiểu Uyên đàm phán. Hạ hầu anh không là vấn đề, gia tộc bảo vật cũng có thể thích hợp hứa một ít cho hắn. Chỉ cần hắn cần tài nguyên, chúng ta hạ hầu gia tộc cũng có thể tận lực thỏa mãn hắn. Không thể không nói, đi đến một bước này Tiêu Dao Hầu cũng là không có cái khác lựa chọn. Nếu như hy sinh một ít lợi ích có thể đổi được Thiểu Uyên hạ thủ lưu tình, Tiêu Dao Hầu không ngại làm như vậy. Tuy nhiên hắn đối với Thiểu Uyên hận thấu xương, hận không thể nuốt thịt của hắn, uống máu của hắn. Thế nhưng mà bây giờ là phân phải trái trí thời điểm, mà không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Hạ hầu gia tộc với cách vĩnh hằng thần quốc nhất đẳng thế lực, gia tộc tài nguyên cùng nội tình còn là phi thường kinh người. Cho nên hạ hầu gia tộc cũng là tài đại khí thô. Người trưởng lão kia đạt được Tiêu Dao Hầu cho phép cũng là sắc mặt đại hỷ, hầu gia xin ngài yên tâm, thuộc hạ nhất không có nhục sứ mạng mang về tốt đến. Ngươi như có thể lập này công ngày khác lơ. U. A. A. Nơ. Công hành thưởng nhớ ngươi một bê. Hừ. À. À. Nơ. Công lao lớn. Tiêu Dao Hầu cũng là đánh nhịp đạo. Người trưởng lão kia lập tức lính mệnh đi. Cũng không lâu lắm người này trưởng lão liền đi tới Giang Trần khu vực. Chu Tước Thần Cầm trải qua một hồi tàn sát bừa bãi về sau cũng là tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Mà trải qua Chu Tước Thần Cầm một hồi tàn sát bừa bãi về sau toàn bộ Hạ Hầu gia tộc tỏa thành cũng là thiên sang bách khổng, mặc dù không có triệt để tan vỡ nhưng hiển nhiên cũng là làm bị thương nguyên khí rồi. Vù vù Trần Thiếu Hạ Hầu gia tộc này ngược lại thật sự là được. Ta như vậy thần thông dưới loại khí thế này đi còn thì không cách nào phá hủy Hạ Hầu gia tộc tỏa thành bên ngoài lực phòng ngự. Chỉ có thể làm một ít phá hư. Muốn triệt để phá vỡ Hạ Hầu gia tộc tỏa thành phải là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới được. Chu Tước Thần Cầm rất ít khoa trương, người lúc này đây cũng là quả thực tán dương Hạ Hầu gia tộc y câu. Giang Trần nhưng nhẹ nhàng cười cười, Hạ Hầu gia tộc này có thể hỗn đến bây giờ một bước này, thiếu chút nữa tạo phản thành công cũng đủ để chứng minh Hạ Hầu gia tộc này nội tình tuyệt đối là không lầm. Nơi bất quá cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa so với hay vẫn là chênh lệch một chút như vậy khí chất. Hạ Hầu gia tộc này đúng là vẫn còn chênh lệch một chút như vậy. Đang khi nói chuyện, Giang Trần thần thức khẽ động phát hiện có một đạo nhân ảnh vậy mà tại dày đặc phòng ngự xuống nhìn tiềm nhập chính mình phụ trách một khu vực trong. Chu Tước lão huynh, làm phiền ngươi một chuyến đi đem cái thằng kia cầm xuống đến. Chu Tước Thần Cầm lên xuống gian liền đem cái thằng kia nắm trong tay dẫn tới Giang Trần trước mặt. Thiệu Uyên các hạ tại hạ có mang theo hầu gia mật lệnh đặt đến cầu kiến Thiệu U. Y. E. A. Nơ. Công tử. Hầu gia Tiêu Dao Hầu Giang Trần nao nao, chính mình cùng Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Dao Hầu tầm đó có thể có cái gì tốt đàm hay. Thiệu U. Y. E. A. Nơ. Công tử xin nghe ta một lời. Ta gia tộc trưởng đối với công tử thiên phú cùng tu vi phi thường bội phục. Lão nhân gia ông ta phân phó ta nguyện ý đem Hạ Hầu anh hiến cho Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử. Ngoài ra ta Hạ Hầu gia tộc hoàn nguyện ý sán lên một số tài phú cùng Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử làm một số giao dịch. Giao dịch gì? Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi. Chỉ cần Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử có thể làm cho Chu Tước tiền bối không ra tay cho ta Hạ Hầu gia tộc một con đường sống, ta gia tộc trường nguyện ý đem gia tộc bảo vật chắp tay dâng. Chập chập, Hạ Hầu gia tộc lúc nào hào phóng như vậy? Giang Trần chập chập thở dài. Cũng không phải Hạ Hầu gia tộc hào phóng mà là ta gia Hầu gia phi thường thức thời. Hắn cũng biết một khi Hạ Hầu gia tộc bị công phá, những vật này sớm muộn gì đều thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cùng hắn đến lúc đó không công tiện nghi Vĩnh Hằng Thánh Địa còn không bằng lấy ra cùng công tử ngươi làm bút giao dịch mua cái thuận tiện. Giang Trần cười cười trong lúc nhất thời nhưng từ chối cho ý kiến. Người trưởng lão kia là không nhanh không chậm nói Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử ngươi bản thân là tán tu xuất thân, cũng không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa dòng chính. Dùng thiên phú của ngươi chắc hẳn cũng không ham cái gì Thánh Địa truyền thừa. Nói sau Vĩnh Hằng Thánh Địa hắn đối với ngươi từ bên ngoài đến hộ thật có thể 100% không hề giữ tín nhiệm, ngày khác hội đem Vĩnh Hằng Thánh Địa người nối nghiệp vị trí giao cho ngươi. Ngươi tổng cần vì chính mình ý. Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử vi Vĩnh Hằng Thánh Địa nhiều lần lập đại công. Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với Thiệu U. I. E. A. Nơ. Công tử làm cái gì? Người này Hạ Hầu gia tộc trưởng lão khẩu tài xác thực phi thường chuyện tốt. Mỗi một câu giống như đều có thể bắt lấy trọng điểm, đều có thể đánh trúng mẫn cảm địa phương. Nếu như Giang Trần là tầm thường thiên tài bị những lời này khuyên bảo đến, mặc dù trong nội tâm không sinh ra biến hóa cũng sẽ xuất hiện một chút tính toán nhỏ nhặt. Bất quá hắn Giang Trần hoàn toàn là nhất không tầm thường một. B. H. E. N. O. Y. Nay khuyên bảo đến Giang Trần chẳng những không có tâm động, ngược lại là trở thành chây cười đối đãi, hai mắt có nhiều thú vị mà nhìn chằm chằm o người này trưởng lão. Ta với các ngươi Hạ Hầu gia tộc coi như là nhiều lần phá hư chuyện tốt của các ngươi rồi. Chẳng lẽ các ngươi Tiêu Giao Hầu không ghi hận ta? Giang Trần cười hỏi. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Thiểu U. Y. E. A. Nơ. Công tử hiện tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc có thể cho Vĩnh Hằng Thánh Địa chế tạo phiền toái cũng chỉ có chúng ta Hạ Hầu gia tộc rồi. Nếu như Hạ Hầu gia tộc bị diệt, Vĩnh Hằng Thánh Địa đại nhất thống thái của bọn hắn nhất hội biến hóa. Ngươi có thể xác thiểu công tử ngươi nhất sẽ là Vĩnh Hằng Thánh Địa khí trọng nhất tuổi trẻ thiên tài, Vĩnh Hằng Thánh Địa tốt nhất tài nguyên nhất sẽ nện ở ngươi trên đầu. Tốt, không có vĩnh viễn địch nhân. Xem ra ngươi Hạ Hầu gia tộc lơ. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này thành ý thật đúng là phi thường đầy đủ. Đúng đúng, ta Hạ Hầu gia tộc tuyệt đối là thành ý mười phần. Chỉ cần Thiểu U Y E A Nơ công tử mở miệng, ngươi muốn cái gì ta Hạ Hầu gia tộc cho cái gì. Thật, Giang Trần cười cười, ta nếu muốn Tiêu Giao Hầu thủ cấp các ngươi cho. Người trưởng lão kia nụ cười trên mặt đột nhiên cứng, đồng tử kịch liệt co rút, trầm giọng nói Thiểu U Y E A Nơ công tử ngươi đây là cần gì chứ? Ngươi nói cần gì chứ? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi vi Vĩnh Hằng Thánh Địa xuất lực, nên làm cùng không nên làm cũng đã làm được. Cái lúc này chẳng lẽ không có lẽ vì chính mình tâm làm một điểm lựa chọn? Chẳng lẽ ngươi cam nguyện bang Thánh Địa đánh rớt xuống Hạ Hầu gia tộc, sau đó sở hữu Hạ Hầu gia tộc bảo vật toàn bộ sung công, cũng không nguyện ý vì mình tranh thủ một điểm lợi ích? Ha ha, ta cần lợi ích tự chính mình bằng thủ đoạn đi tranh thủ. Ngươi trở về nói cho Tiêu Giao Hầu, bất kể là uy bức lợi dụ đối với ta mà nói đều là phù vân. Thiểu U Y E A Nơ công tử. Giang Trần sắc mặt trầm xuống, nói đến thế thôi, lúc này đây tha cho ngươi một đầu tánh mạng, nhanh chóng chạy trở về đi nói cho Tiêu Giao Hầu Hạ Hầu gia tộc thứ đồ vật tạm thời gửi tại Hạ Hầu gia tộc, quay đầu ta tự đi lấy, chi không cần hắn xuôn soi đưa tiễn. Cùng Hạ Hầu gia tộc Giang Trần là tuyệt đối không có bất kỳ hóa giải trụ cột. Muốn hắn Giang Trần đối với Hạ Hầu gia tộc phóng nước đó là tuyệt đối không có. Người trưởng lão kia gặp Giang Trần thái độ kiên quyết như thế cũng là ai thán một tiếng, xám xịt rời đi. Hạ Hầu gia tộc này sứ giả còn không có ly khai bao lâu liền có Vĩnh Hằng Thánh Địa người đến. Hiển nhiên Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng tuy nhiên che giấu nhưng vẫn không thể nào tránh được Thánh Địa tai mắt. Thiểu U Y E A Nơ công tử phụng đại thánh chủ chi mệnh đặt đến mời Thiểu U Y E A Nơ công tử tiến đến thương nghị chuyện quan trọng. Giang Trần ha ha cười cười, nhưng biết cái lúc này tuyệt đối không thể bên trong nổi lên ngờ vực vô căn cứ, lập tức gật gật đầu đi. Quả nhiên đại thánh chủ đã biết Hạ Hầu gia tộc tộc lão vi hành qua Giang Trần sự tình. Nghe được Giang Trần chủ động nói lên việc này, đại thánh chủ cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức đại thánh chủ là thở dài nói Hạ Hầu gia tộc vùng vẫy giấy chết còn muốn dùng loại thủ sơ. Sơ. Quy. Quy. O. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Này châm ngòi ta ngươi quan hệ. Thiểu Uyên Nơ tỏa đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Ngươi như hồi tiếp nhận Hạ Hầu gia tộc thiện ý, năm đó cũng sẽ không gia nhập Thánh Địa rồi. Nơ tỏa bảo ngươi tới tuyệt đối không phải kiểm tra ngươi mà là vì để bảo hộ ngươi. Bảo hộ Giang Trần có chút khó hiểu. Ngươi gần đây danh tiếng như vậy thịnh đã thành là Thánh Địa một khối chiêu bài. Đồng thời địch nhân phương diện cũng sẽ xem ngươi vi cách đinh trong mắt. Hạ Hầu gia tộc trưởng lão một mình vi hành, ngươi nhìn như cùng ngươi giao dịch không phải là không châm ngòi ly gián kế sách, bọn hắn có lẽ sớm đã biết thu mua không được ngươi, nhưng có thể mượn hội bôi đen ngươi để cho thánh địa nghi kỵ ngươi, khiến người khác nghi kỵ ngươi. Chỉ cần chúng ta chính giữa xuất hiện vết rách, không thể đoàn kết nhất trí đối với Hạ Hầu gia tộc mà nói là đại thánh chủ như vậy một giải thích, Giang Trần nhưng như có điều suy nghĩ. Đại thánh chủ nhưng thỉnh giải sầu, Hạ Hầu gia tộc cho dù là đưa đến bọn hắn sở hữu bảo vật phóng ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không dao động nửa bước. Ta cùng với Hạ Hầu gia tộc bất cộng đái thiên. Nghe được Giang Trần như vậy cam đoan khẩu khí kiên quyết như thế, đại thánh chủ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng tuy nhiên nói là sẽ không nghi kỵ, nhưng là trong đầu hay vẫn là hơi có chút lo lắng. Dù người trẻ tuổi này danh tiếng thái thịnh rồi mà hắn gia nhập thánh địa thời gian chỉ có ngắn như vậy. Vạn nhất hắn bị Hạ Hầu gia tộc lợi ích thuyết phục đâu. Hiển nhiên người trẻ tuổi này so nàng đại thánh chủ trong ông muốn kiên rất nhiều. Đã như thế bên trên đạo đại thánh chủ cũng hiểu được chính mình nếu như quá keo kiệt thì có điểm không thể nào nói nổi rồi. Lập tức trấn an nói, Thiểu Uyên chỉ cơ. Nơ. Công phá Hạ Hầu gia tộc, ngươi cùng Chu Tước Thần cầm đương nhớ công đầu. Đến lúc đó Hạ Hầu gia tộc phủ kho tùy ý ngươi trước chọn lựa một bộ phận coi như phần thung của ngươi như thế nào. Bất luận cái gì trấn an ngôn ngữ đều không bằng ban thưởng như vậy trực tiếp. Loại này đồng ý lập tức để cho Giang Trần con mắt sáng ngời, hắn biết ý vị như thế nào. Đại thánh chủ như thế ưu ái, ta Thiểu Uyên liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nếu như là đại thánh chủ chính miệng đồng ý, Giang Trần còn là tin qua được. Nhưng Hạ Hầu gia tộc người trưởng lão kia xám xịt địa về tới gia tộc. Tiêu Giao Hầu thấy hắn tay không mà quay về, biết đàm phán hơn phân nửa là thất bại. Hầu gia Thiểu Uyên tiểu tử quả thực là vừa thối vừa cứng, hầm cầu thạch căn bản bất cận nhân tình. Thuộc hạ hổ thẹn, thuộc hạ vô năng a. Tiêu Giao Hầu lạnh lùng cười cười mà thôi, nếu như Thiểu Uyên như thế nhẹ nhõm đã bị thu mua, bản hầu ngược lại càng thêm xem thường hắn rồi. Hầu gia nhìn Thiểu Uyên thế hiển nhiên đối với chúng ta Hạ Hầu gia tộc oán niệm sâu đậm, đây là không chết không ngớt thế a. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi lui ra đi. Tiêu Giao Hầu ngữ khí có chút không vui. Độc Tôn Tam Giới chương 1820 thần đạo trở về. Độc Tôn Tam Giới chương 1820 thần đạo trở về. Hầu gia Tây Bắc phương vị Bắc Cung gia tộc cùng Phong gia rất nhiều cao thủ bắt đầu công kích trận pháp đầu mối then chốt trận thế trước đó chưa từng có. Hầu gia phía Đông Bắc vị. Trong lúc nhất thời các nơi xấu ùn ùn kéo đến. Toàn bộ Hạ Hầu gia tộc tổng bộ kể cả Vân Lãng Tông Tông chủ cùng Điền gia tộc trường giờ phút này đều là tự đáy lòng mất hết can đảm cảm giác. Bọn hắn có một loại cực kỳ dự cảm bất ong lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Y. Này tổng T. Y. E. À. Nơ. Công hẳn là thánh địa toàn diện phản kích, bắt đầu là thánh địa đối với Hạ Hầu gia tộc điên cuồng nhất phản kích đúng là khai hỏa rồi. Chỉ cần có trận pháp đầu mối then chốt bị công phá, toàn bộ trận pháp đều hội chịu ảnh hưởng. Do đó ảnh hưởng đến toàn bộ Hạ Hầu gia tộc thành lũy. Đây là khiên một phát mà động toàn thân. Các lộ đầu mối then chốt cùng nhau công kích, đối với hiện tại Hạ Hầu gia tộc mà nói nhân thủ bên trên đích thật là có chút giật gấu vá vai. Mặc dù có Điền gia cùng Vân Lãng Tông nhân thủ cái lúc này hay vẫn là lộ ra có chút không đủ dùng. Tiêu Giao Hầu sức đầu mẻ chán. Liền tại lúc này một gã phụ trách trông coi đưa tin pháp trận tu sĩ vội vã chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Hầu gia ngay tại vừa mới gia tộc lão tổ trở đưa tin hỏi chúng ta tình huống trước mắt. Lão nhân gia ông ta đã biết gia tộc tình cảnh. Đã ly khai phong ấm pháp trận tại phản hồi trên đường. để cho chúng ta kiên tín niệm thủ hộ gia tộc cơ nghiệp đương lão nhân gia ông ta gấp trở về. Lão tổ muốn trở về Tiêu Dao Hầu nghe nói con mắt lập tức sáng ngời, hoàng thất lão tổ đâu cũng một khối chờ. Tu sĩ kia mờ mịt lắc đầu, lão tổ không có nói tới hoàng thất lão tổ, có là lão nhân gia ông ta về trước đến hoàng thất lão tổ phụ trách trông coi phong ấn pháp trận. Giải thích ngược lại là đi được thông. Bất quá hiện tại Tiêu Dao Hầu quan tâm nhất còn là gia tộc của chính mình lão tổ. Tốt tốt, thần đạo lão tổ phải về quy gia tộc, chư vị các ngươi còn lo lắng cái gì, hiện tại tính toán khó khăn một điểm, lão tổ trở về tất nhiên sẽ thay đổi càn khôn. Tiêu Dao Hầu vui mừng quá đỗi. Nhị vị hiền để các ngươi một mực bất ly bất khí đi theo ta Hạ Hầu gia tộc, hôm nay lão tổ sắp phản hồi, ta Hạ Hầu gia tộc nhất có thể lần nữa lật bàn. Lão tổ phản hồi thật tốt quá, Vân Lãng tông chủ trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Hầu gia tộc lão tổ chậm chạp không quy Vân Lãng tông, tông chủ mình cũng không cách nào xác chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chẳng lẽ thật sự cùng Hạ Hầu gia tộc cùng chết? Điều này hiển nhiên không phải hắn nguyện ý chứng kiến sự tình. Hắn không muốn phản bội Hạ Hầu gia tộc nhưng cũng không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc cùng một chịu chết. Cho nên nghe nói Hạ Hầu gia tộc lão tổ muốn phản hồi, bọn hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thần đạo lão tổ cuối cùng là thần quốc nhất có sức thuyết phục tồn tại. Bọn hắn những thế lực này đánh tới đánh lui sở dĩ xuất hiện biến cố không cũng là bởi vì xuất hiện một đầu có thể so với thần đạo chu tước thần thú. Hôm nay Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ phản hồi này chẳng lẽ không thể một lần nữa xoay ngược lại trở về. Hết thầy đều có. Hạ Hầu gia tộc lão tổ sắp phản hồi rất nhanh liền truyền khắp toàn cả gia tộc, truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh. Cái lúc này dù là chỉ là một cũng là một châm thuốc trợ tim, phảng phất có thể cho mỗi người đều đạt được vô điều kiện lực lượng gia trì, ý chí chiến đấu gia trì. Vốn cả đám đều có chút ý chí chiến đấu không vượng, tình huống thoáng cách đã nhận được đổi mới. Trước khi tất cả mọi người cảm thấy không có gì hy vọng cho nên mới phải thấp như vậy chìm. Hôm nay nghe nói lão tổ sắp trở về chẳng khác gì là tuyệt sử phùng sanh. Bởi như vậy ý chí chiến đấu khôi phục cũng không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Hạ Hầu gia tộc tự nhiên cũng là có nội ứng có nhãn tuyến. Rất nhanh này liền truyền đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đại Thánh Chủ đạt được này về sau cũng là rất là giật mình. Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ sắp trở về. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ không phải cùng Thánh Địa Thánh Tổ rằng co không dưới, hắn như thế nào sớm quay trở về? Chẳng lẽ nói hắn đã biết Hạ Hầu gia tộc hấp hối là chuẩn bị trở ngăn cơn sóng dữ? Có thể cũng có chút khó giải quyết rồi. Thần đạo cường giả như vô ông ứng đối thủ tới quần nhau, chúng ta thiên vị cảnh giới nan giữ địch nổi a. Trong lúc nhất thời này mang đến rung động cũng là để cho Thánh Địa bơ. E. Nơ. O. Y. Nay cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vốn là tốt tình thế cũng thoáng cách bịt kín một tầng bóng mờ. Chẳng lẽ Thánh Địa cùng Hạ Hầu gia tộc ở giữa đánh rằng co cuối cùng không có nhanh như vậy chấm dứt, cuối cùng muốn tại nhiều lần rằng co trong hình thành vô cùng lo lắng. Tử Sa Mân ánh mắt nhưng không tự chủ được nhìn về phía Giang Trần. Hiện tại Tử Sa Mân đã tạo thành một loại cố suy. Phàm là gặp được khó giải quyết sự tình, nghĩ không ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý, có lẽ tìm Thiệu Uyên mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Thiệu Uyên người trẻ tuổi này tổng có thể sáng tạo kỳ tích. Giang Trần thoáng cái cảm nhận được ánh mắt của mọi người ở bên trong tựa hồ mang theo nồng đậm chờ đợi. Đại Thánh Chủ ngữ khí càng là ngưng trọng vô cùng, Thiệu Uyên hiện nay chúng ta Thánh Địa sức chiến đấu đánh Hạ Hầu gia tộc là không có vấn đề. Nhưng là nếu như Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ phản hồi, mặc dù chúng ta đội ngũ nhiều hơn nữa cũng là rất khó chính diện cùng thần đạo cường giả chống. Cho nên thỉnh ngươi hỏi một chút Chu Tước thần cầm nó lão nhân ra phải chăng có biện pháp đối phó Hạ Hầu gia tộc này thần đạo lão tổ. đầu kia Chu Tước Thần Cầm biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tất cả mọi người là như ban ngày. Nếu như nói Chu Tước Thần Cầm đều không thể chống cự thần đạo cường giả lớn như vậy, thánh chủ bọn hắn những thiên vị này đỉnh phong cường giả đều thêm cùng một cũng rất khó cùng chính thức thần đạo cường giả chống. Giang Trần cười cười không cần hỏi. Chu Tước lão ca đã sớm đã nói với ta thần đạo cường giả hắn hoàn toàn có đối kháng. Bất quá có thể không thuận lợi giết chết đối thủ nhưng muốn xem kỳ ngộ cùng vận khí. Dù giết chết một người thần đạo độ khó thật sự rất lớn. Thần đạo cường giả muốn quyết tâm trốn chạy để khỏi chết đích thật là rất khó không biết làm bọn hắn. Bất quá Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ có lẽ không đến mức thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Tốt đại thánh chủ con mắt sáng người vỗ án kêu lên Thiệu Uyên nếu là có thể ngăn chặn Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ chờ chúng ta đánh hạ Hạ Hầu gia tộc thành lũy mặc dù là Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ cũng là vô kế khả thi rồi. Đại thánh chủ yên tâm Chu Tước lão ca chống Hạ Hầu gia tộc lão tổ tuyệt đối là không có vấn đề. Chỉ là đánh Hạ Hầu gia tộc bơ e nơ o y. Này chiến đấu nó liền không cách nào nữa hỗ trợ. Coi như là Chu Tước Thần Cầm cũng không có có phân thân chi thuật. Đã muốn đi đối phó Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng dĩ nhiên là không cách nào nữa bơ. E. Nơ. O. Y. Này hỗ trợ. Thiệu Uyên đối phó thần đạo lão tổ mới là mấu chốt. Tốt ta liền cùng Chu Tước lão ca đi gặp vị này thần đạo lão tổ. Đúng rồi Hoàng Thất Lão Tổ vì không có đồng hành. Hoàng Thất Lão Tổ trước mắt không có gì. Có lẽ hắn ở phong ấm pháp trận phụ trách chủ đạo phong ấm pháp trận chỉ có Hạ Hầu gia tộc Lão Tổ đuổi đến chờ. Hừ hai người bọn họ thần đạo Lão Tổ không cùng một lực lượng liền phân tán rồi. Có lẽ coi như thuận tiện chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như là hai cái lão tổ dắt tay nhau qua mặc dù là Chu Tước Thần Cầm cũng không dám nói bốc nói phép mình nhất có thể làm. Nếu như số lượng nhiều thần đạo lão tổ tách ra đối với Chu Tước Thần Cầm mà nói là khó được rồi. Nó hiện tại đã ở đột phá thần đạo biên giới loại này cấp bậc chiến đấu đúng là nhất bức thiết. Cho nên Giang Trần cũng chưa cho Chu Tước Thần Cầm hàm xúc chính mình dẫn nhiệm vụ này đã đi ra thần đô. Căn cứ tình báo Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ hội theo phía đông nam vị phản hồi cách phương vị đúng là thánh địa thánh tổ đi hướng ngoại vực chiến trường thông đạo. Giang Trần suy đoán đúng là thánh tổ đại nhân đi hướng ngoại vực chiến trường thông đạo bị Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ hiểu rồi mới có phong ấn pháp trận bấy dập. Nếu không dùng thánh tổ đại nhân ở đâu là Hạ Hầu gia tộc thần đạo lão tổ có thể đối phó hay? Giang Trần đi đông nam phương hướng ven đường tìm kiếm lấy tác chiến linh cảm. Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm đều xem như thân kinh bách chiến rồi. Cấp bậc này thần đạo chiến đấu Giang Trần tu vi hiện tại cho thấy có chút tham dự không được. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn tham dự nhiệt tình. Hắn biết cấp bậc này chiến đấu hắn tính toán không cách nào chính diện tham dự bên cạnh tham dự thoáng một phát cảm thụ thoáng một phát loại này đỉnh phong cuộc chiến không khí đó cũng là phi thường mỹ diệu thể nghiệm. Đối với hắn võ đạo tăng lên tuyệt đối là rất có ít lợi. Giang Trần ven đường cũng là bắt đầu với một ít bố trí. Những bố trí này đều là nhập gia tùy tục cũng không có làm qua hơn động tác. Bởi vì những bố trí này đối với thần đạo cường giả mà nói cũng không thể hình thành uy hiếp chí mạng. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng thoáng một phát thần đạo cường giả tiết tấu hay vẫn là không có vấn đề. Thần đạo cường giả tầm đó giao thủ nho nhỏ chi tiết cũng có thể tả hữu chiến cuộc. Cho nên nho nhỏ tiết tấu ảnh hưởng có đôi khi cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục. Trần Thiếu một khi chiến đấu khai hỏa ngươi nhất phải ly khai xa một ít. Thần cảnh cường giả thần thông không phải ngươi bây giờ có thể ong ong. Chu Tước Thần Cầm cũng là hảo tâm nhắc nhở lấy Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi hắn kiếp trước tốt xấu coi như là thiên đế chi tử bao nhiêu thần linh ở trước mặt hắn đều muốn khúm núm. làm nghĩ giống như không đến thần cảnh cường giả thần thông. Bất quá hắn đích thật là rất muốn biết một chút về ở kiếp này thần cảnh cường giả tầm đó chiến đấu đến cùng có thể có bao nhiêu uy thế. Trước đây Giang Trần đều còn không có xem qua chính thức thần linh ở giữa chiến đấu. Đương nhiên Chu Tước Thần Cầm hiện tại trên lý luận cũng còn không có thông qua một bước cuối cùng thần cách cũng còn không có ngưng tụ mà thành. Nhưng là đỉnh phong một trận chiến có lẽ đúng là Chu Tước Thần Cầm. Liền tại lúc này Giang Trần cảm nhận được phía đông nam vị tựa hồ có một đạo vô cùng vô tận khí thế đang tại từ xa đến gần điên cuồng mà truyền đến. Đến rồi Giang Trần con mắt sáng ngời lập tức tràn đầy chờ mong cảm giác. Chu Tước Thần Cầm cười hắc hắc: Trần thiếu tiếp được đi, ngươi đương người xem lập tức cách khá xa một chút. Miễn cho đến lúc đó ta còn phải phân tâm bảo hộ ngươi. Giang Trần cười hắc hắc: Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi toàn lực ứng phó tiêu diệt cách gọi là thần đạo lão tổ tốt rồi. Tiêu diệt thần đạo cũng không dễ dàng, bất quá ta sẽ toàn lực ứng phó.